Chào buổi tối tất cả quý vị khán giả thân yêu của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Hôm nay chúng ta chào đón đến với kênh một người tác giả mới, tác giả Hạ Hạ. Và câu chuyện đầu tiên chúng ta sẽ nghe của tác giả Hạ Hạ. Câu chuyện thứ hai là người tác giả khá là quen thuộc rồi, tác giả Lương Duy. Và câu chuyện sẽ được diễn ra như thế nào thì mời tất cả quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Chị Lành và anh Hiền cưới nhau cũng đã ngót nghét 17 năm. Hai người đã có với nhau ba mặt con. Anh Hiền làm nghề bốc vác, còn chị Lành làm nghề đậu phụ được chuyển lại từ mẹ của mình. Hằng ngày đem từng mẻ đậu phụ tươi ngon ra chợ bán kiếm thêm chút vốn cho gia đình. Anh và chị cưới nhau 12 năm mới có mụn con đầu lòng. Rồi lần lượt đứa thứ hai, đứa thứ ba ra đời cách nhau chỉ 2 năm. Vì nhà đông con mà con lại còn nhỏ nên chị chẳng thể ra chợ buôn bán được gì. Chi tiêu chỉ đành dựa vào số tiền ít ỏi mà anh Hiền kiếm được. Còn về anh Hiền, anh là con trưởng trong nhà, năm nay cũng đã hơn 40 tuổi. Sau anh còn đứa em gái và thằng em trai út. Các em đều đã dựng vợ gả chồng. Anh là trai trưởng nên phải nuôi cả mẹ già. Mẹ anh thì bệnh tật triền miên nên gia cảnh càng thêm túng thiếu. Tính chị Lành giống như cái tên của chị, Hiền Lành, luôn luôn dịu dàng với chồng, với con. Chị chăm sóc và yêu thương mẹ chồng như mẹ ruột của mình. Nhà chị Lành neo đơn, nhìn lại cũng chỉ có hai mẹ con nương tựa lẫn nhau. Nhưng mẹ chị lại không may đổ bệnh rồi qua đời. Sau vài năm chị mới lấy anh Hiền rồi về sống với nhau đến giờ. Chị Lành là người rất chịu khó làm ăn. Biết gia đình nghèo cứ dựa vào tiền anh Hiền kiếm thôi thì không đủ nuôi ba đứa con và mẹ già. Nên chị đành bấm bụng để con ở nhà cho mẹ chồng, rồi lại bắt đầu công việc bán đậu phụ của mình. Miệng chị rất ngọt lại có duyên, nên gánh đậu phụ của chị lúc nào cũng đắt hàng. Kinh tế gia đình từ đó mà cải thiện. Anh Hiền là một người hiếu thảo, yêu vợ, thương con. Sau khi đi làm về, anh giúp vợ chăm con để chị Lành làm đậu phụ cho kịp bán ngày mai. Bà Tím là mẹ anh Hiền cũng rất quý mến người con dâu này. Những lúc anh chị đi làm, bà chính là người trông hộ các cháu. Đứa đầu của anh chị năm nay cũng đã lên 5, đứa thứ hai thì 3 tuổi, còn đứa út mới được 1 tuổi. Mặc dù không dư giả nhiều, nhưng gia đình chị không bao giờ thiếu vắng tiếng cười. Anh Hiền đi làm từ sáng 8 giờ đến chiều mới về. Còn chị Lành, trời còn chưa ló dạng, chị đã phải dậy sớm để xếp từng mẻ đậu phụ đã làm từ hôm qua vào hai cái thúng lớn, rồi xếp thêm một mớ lên xe đẩy. Đẩy xe lên chợ cách nhà khoảng 8 cây số để kịp trời sáng. Bán hết lại đẩy về, rồi lại tiếp tục tranh thủ làm thêm mẻ đậu phụ khác để xuống chợ chiều gần nhà hơn để bán. Ngoài ra, chị còn là lò bỏ mối đậu phụ cho các cửa hàng bán bún riêu, bún đậu mắm tôm. Nhờ cách làm truyền thống mà mẹ chị đã dạy, miếng đậu phụ của chị trắng mềm, lại có mùi thơm của đậu nành, ăn vào béo béo không dễ vỡ, bở đậu như các hàng khác, nên khách hàng của chị luôn ưu tiên gánh đậu của chị lên hàng đầu. Công việc buôn bán của chị cũng vì thế mà khá suôn sẻ. Hôm nay anh Hiền đi làm về sớm hơn mọi khi. Bà Tím đang quạt ru đứa con út của anh chị ngủ thì nghe tiếng anh về. Bà ngạc nhiên hỏi: "Ủa, sao nay con về sớm vậy Hiền?" Anh Hiền bước lại vòi nước phía trước nhà rửa tay chân rồi trả lời: "Dạ, nay tự dưng con đau đầu quá nên con xin về sớm." Bà Tím nghe vậy liền bỏ quạt xuống, ngó ra ngoài hiên nhìn anh Hiền, lo lắng hỏi: "Có sao không con?" Anh Hiền từ từ bước vào trong trả lời: "À, không sao đâu mẹ, chắc trời nắng cảm soàng thôi mà. Mẹ đừng có lo. Với lại đừng nói với Lành, con sợ vợ con lo." Nghe con trai nói vậy, bà Tím mới bớt lo. Bà gật đầu rồi thúc: "Thôi, nay con mệt thì ngồi nghỉ xíu đi rồi tắm rửa ăn cơm. Để mẹ ra sau nấu cơm, tí nữa cái Lành nó về rồi nấu đồ ăn sau nghe." Anh Hiền gật đầu, đi ra sau định vào phòng lấy quần áo tắm rửa. Bước vào phòng chưa được nửa bước thì đột nhiên đầu anh nhói lên. Cảm giác như bị hàng trăm mũi kim đâm vào, châm chích khó chịu vô cùng. Anh Hiền ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu, mặt nhăn nhó khó coi. Căn bệnh đau đầu này không phải là mới đây, hơn một tuần trước đã có rồi. Nhưng cơn đau không kéo dài lâu, nó chỉ đau khoảng 1-2 phút rồi thôi, sau đó lại cảm thấy bình thường như chưa từng có gì xảy ra. Chuyện này cứ lặp đi lặp lại như thế đều đặn ngày 3 lần. Vào nửa đêm đúng 12 giờ trưa và 3 giờ chiều. Lúc đầu anh Hiền cứ nghĩ đầu đau là do anh hay làm việc ngoài trời, đội nắng đội mưa nên mới bị như thế. Anh cũng đã sử dụng nhiều loại thuốc trị đau đầu, nhưng cơn đau ngày càng nhiều, không hề có biểu hiện thuyên giảm. Trước đau 2-3 lần một ngày, giờ cơn đau tăng lên 4-5 lần. Đau nhiều nhất là vào 12 giờ đêm. Anh cứ nghĩ mình mắc bệnh nan y nên không dám nói với mẹ và vợ, sợ hai người sẽ lo. Nhà đã nghèo, nếu tốn thêm tiền chữa bệnh cho anh thì sợ gạo thóc cũng không còn. Đợi cơn đau qua đi, anh Hiền mới lấy quần áo đi tắm. Đến tầm 5 giờ chiều thì chị Lành về đến nhà. Chị có mua về một ít cá bống mà anh thích để kho tiêu, còn mua thêm ít thịt để rang cho mấy đứa nhỏ. Thấy chị về, anh Hiền liền chạy ra đẩy xe vào cho vợ, rồi nhẹ nhàng hỏi: "Mệt không em? Này bán cũng được hả?" Vẫn là lời hỏi thăm đơn giản mà bao năm anh vẫn hỏi chị mỗi khi chị về đến nhà. Ánh mắt chị lúc nào cũng toát ra sự hạnh phúc. "Không mệt, này em lại bán hết rồi, có nhiều khách đến mua sau không mua được. Người ta hẹn ngày mai trở lại người ta đến mua. Chắc may em làm thêm nhiều một chút." Anh Hiền lấy tay lau mồ hôi trên trán vợ. Thương chị cực khổ vì gia đình anh quá nhiều, còn chưa lo cho chị ăn ngon mặc đẹp ngày nào mà giờ người anh còn mang bệnh. "Anh thấy làm thêm thì cực em quá. Người ta hôm nay không mua được thì để hôm sau. Em xem em mồ hôi nhễ nhại này. Hay từ mai anh tranh thủ cho con ăn sớm rồi ra đẩy xe về phụ với em nha." Lời đề nghị này anh Hiền đã nói rất nhiều lần, nhưng Lành đều gạt bỏ. Anh đi làm cực khổ, bốc vác đồ nặng đến chai cả vai, nhìn chị mà xót lòng không dám nói. Chị làm đậu phụ hàng ngày chỉ có đẩy xe đi rồi đẩy về, cũng không có nặng nhọc gì nhiều. Anh về còn để anh nghỉ ngơi, nếu giúp chị thì sức đâu mà mai đi làm. "Trời, chợ gần xịt mà anh làm như xa lắm vậy. Em đẩy xe đi có xíu hả? Với lại anh cả ngày làm việc nặng rồi. Em có cái xe đẩy với mấy miếng đậu phụ, anh làm như em khiêng cả tảng đá không bằng." Anh Hiền cười cười, cất xe hàng của chị Hiền vào nhà rồi quay sang ôm chầm lấy chị. "Cực cho em quá, anh cảm ơn em nhiều lắm." Chị Lành bật cười đẩy anh ra mắng yêu: "Này anh bị cái gì ấy, né ra cho em vô nhà tắm rửa làm đồ ăn. Anh muốn cả nhà nhịn đói hay gì mà cứ ôm em. Người em chiều giờ toàn mồ hôi không đây nè, với lại đứng đây hàng xóm thấy người ta cười cho bây giờ." Nói rồi chị Lành bước nhanh vào nhà, để bịch thịt cá lên bàn rồi lấy quần áo đi tắm. Bà Tím ngồi trong nhà thấy hai vợ chồng anh Hiền như thế thì mỉm cười vui vẻ. Từ xa, có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào nhà chị, ánh mắt cay nghiệt, uất hận đến thấu xương. Người đó dậm chân thình thịch xuống nền nhà mắng: "Các người cứ tiếp tục tận hưởng đi, để tôi xem hai người hạnh phúc được bao lâu." Chị Lành tắm xong thì lên nhà chơi đùa với các con một chút, trong khi đó thì anh Hiền làm cá và rửa thịt. Sau khi cho đứa út mớm sữa xong thì chị Hiền nhờ bà Tím trông cháu giúp rồi xuống phụ anh Hiền nấu ăn. Bữa cơm đạm bạc chỉ có dĩa cá bống nhỏ kho tiêu, ít thịt nạc băm rang ngọt cho hai đứa nhỏ, cùng bát canh rau má hái ngoài vườn nấu không, nhưng lại vô cùng ấm cúng với tiếng cười nói rôm rả. Đây có lẽ là gia đình mà bao người ao ước, dù không khá giả nhưng đủ đầy. Đang ăn cơm thì chị Lành chợt nhớ ra gì đó vội nói: "À đúng rồi, suýt nữa em quên mất. Sáng em có nhờ trưởng thôn mình đăng ký cho cô tiết học mẫu giáo. Bác ấy kêu sẽ làm giúp cho cỡ tháng nữa là cô tiết đi học được rồi." Anh Hiền vừa xới cơm vừa nghe chị Lành nói rồi trả lời: "Vậy để mai anh sang nhà bác ấy hỏi xem cần chuẩn bị những gì." Chị Lành gật đầu đồng ý. Bà Tím ngồi ăn bên cạnh xoa đầu cu tít đang cặm cụi múc cơm mà suýt xoa. Cụ Tít của bà sắp sửa đi học rồi nha. Thằng bé nghe chữ hiểu chữ không, nhưng nghe được đi học cũng cười hì hì, rồi cúi mặt ăn cơm. Đang ăn cơm, bỗng bát cơm trên tay anh Hiền rơi xuống nền gạch vỡ tan. Anh cúi người lấy hai tay ôm đầu, mặt nhăn nhó. Ôi, đau quá, đau quá. Chị Lành nghe thấy hốt hoảng bỏ chén cơm còn ăn dở xuống, vội đến nắm lấy hai tay anh gặng hỏi. Anh ơi, anh bị sao thế? Anh đừng có làm em sợ nhá. Chị liên tục gặng hỏi nhưng anh Hiền không trả lời mà cứ ôm đầu kêu đau. Bà Tín thấy vậy cũng bỏ chén cơm xuống, chạy vội sang nhà hàng xóm nhờ sang chở anh Hiền đi viện gấp, còn bà ở nhà trông mấy đứa nhỏ. Đến viện, sau hồi làm xét nghiệm, chụp CT não cũng không thấy có dấu hiệu gì bất thường. Bác sĩ kết luận anh Hiền lao lực quá độ, dẫn đến suy nhược, rối loạn tiền đình. Nghe thế chị Lành cũng thở vào nhẹ nhõm, nhìn anh nằm trên giường bệnh, chị vừa thương, vừa ghét. Thương anh vì gia đình mà cố gắng hằng ngày, ghét anh vì có bệnh mà không nói cho chị biết. Ở lại viện được 3 hôm, anh Hiền thấy đỡ liền đòi về. Thế anh Hiền đã khỏe hơn, chị Lành cũng an tâm xin bác sĩ cho anh xuất viện về nhà. Chị Lành ấm ức, đánh nhẹ vào tay anh Hiền mà trách. Anh bệnh sao không nói em? Có chuyện gì thì hai vợ chồng cùng giải quyết chứ, sao anh làm vậy? Lỡ anh có chuyện gì thì em và tụi nhỏ phải làm sao? Anh Hiền nhìn chị, ánh mắt trầm xuống. Anh sợ em lo với gia đình mình nghèo. Thằng cu Tít chuẩn bị đi học, nếu lo thêm anh thì em lại khổ. Chị lại nghe anh nói thì càng trách hơn. Chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết. Anh mà còn như vậy làm bỏ anh chết luôn cho coi. Anh Hiền nhìn chị cười nói. Được rồi, anh hứa, sau này có chuyện gì cũng sẽ nói với em. Về được vài hôm, bệnh đau đầu của anh lại tái phát, mà lần này tần suất lại cao hơn lần trước, khiến anh ăn không ngon ngủ không yên. Chị Lành xót chồng, bỏ gánh đầu phụ ngoài chợ, đi vay mượn khắp nơi để chạy chữa cho anh. Chị đưa anh Hiền đi hết tất cả các bệnh viện trong tỉnh, lên tận thành phố cũng không thấy chuyển biến tốt. Hồ sơ bệnh án cũng chỉ kết luận anh Hiền bị suy nhược cơ thể, chứ không hề có bất cứ bệnh gì. Anh Hiền cũng nói anh chưa từng bị té hay làm gì để chấn thương đến não, ngay cả bác sĩ cũng đành bó tay. Nhìn anh Hiền từ một người lao động cao to vạm vỡ bỗng gầy sộp đi. Hai mắt lộ rõ quầng thâm, da mặt nhợt nhạt, môi thì nứt nẻ đến bật máu. Chị Hiền nhìn mà không kìm được nước mắt. Hễ nghe ai nói đến ở đâu có thầy thuốc giỏi, chị liền không quản nắng mưa mà tìm đến xin thuốc về chạy chữa cho chồng. Vì lo cho chồng mà chị cũng không còn như trước, người gầy hẳn đi. Bà Tím nhìn chị thế vừa xót con, vừa buồn cho dâu cháu. Lành, con cũng phải ăn uống mới có sức lo cho thằng Hiền. Còn cứ như vậy thì sức đâu mà chịu nổi. Thiệt, thằng Hiền nhà này có phước lắm mới lấy được con. Chị Lành nhìn anh Hiền hốc hác nằm trên giường, mặt nhắm nghiền mệt mỏi mà không khỏi đau lòng. Chị xoa xoa tay anh Hiền rồi xoay người nhìn bà Tím trả lời. Phải đổi lại là con mà. Con có phước mới lấy được ảnh làm chồng. Dù thế nào đi nữa, con cũng phải giúp anh khỏe lại. Bà Tím nhìn anh Hiền rồi thở dài. Bữa đó mẹ nghe nó nói đau đầu, hỏi thì nó nói cảm soạng. Mẹ cũng tin, vậy mà giờ nó nằm đây. Nói đến đây bà khóc nấc lên. Chị Lành thấy vậy thì bước đến an ủi bà. Chuyện cũng lỡ rồi, để con ráng hỏi xem ai biết thầy thuốc hay bác sĩ nào giỏi để đưa ảnh đi chữa. Biết đâu khỏi thì sao, còn nước thì còn tát. Bà Tím nghe thì lau nước mắt gật đầu. Cũng đã 6 tháng trôi qua, tiền bạc dành dụm, vay mượn đã vơi đi gần hết. Nhiều lần anh Hiền bảo chị đừng cứ tốn tiền vào anh nữa, nhưng chị vẫn một mực không đồng ý. Người ta nói người sống thiện ắt có phúc lớn, ăn ở có đức rồi sẽ được trời Phật chở che. Anh xưa nay chưa từng làm điều ác, chắc chắn sẽ còn cách cứu chữa. Thời gian tiếp tục trôi đi, chị cũng đã tìm mọi cách để cứu anh. Đông y không được thì tây y, thuốc bắc thuốc nam gì chị cũng đều đã mua cho anh uống. Người ta nói anh bị quỷ theo, bị ma ám, chị liền đưa anh đi tìm thầy cúng, thầy bói có tiếng trong vùng, nhưng cũng không thấy biến chuyện. Chị Lành cứ suy nghĩ còn nước còn tát. Hôm nay chị Hồng là vợ của em trai anh Hiền đến thăm hai vợ chồng anh chị. Ngồi nhìn cảnh ba đứa con nhỏ quấn quýt bên giường, bà Tím thì thổi lửa đun nước nóng lau người cho anh Hiền. Chị Lành rót cho Hồng một ly nước đun sôi để nguội. Em uống đi. Cảm ơn em đã đến thăm gia đình chị. Mà em đến thăm thôi được rồi, mua chi mà nhiều quà quá. Không sao đâu chị, em mua cho mẹ với sắp nhỏ túi bánh. Nói rồi chị Hồng đưa cho bà Tím một túi bánh lớn. Bà cũng nhận lấy rồi gọi mấy đứa nhỏ ra phía trước cho hai người nói chuyện. Hồng đút trong túi ra hai tờ 500 ngàn. Chị Lành nhìn là biết ý, liền xua tay cản lại. À không, chị không nhận đâu. Em đừng gửi tiền cho anh chị. Hồng cúi gằm mặt xuống như suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau mới nhét mạnh hai tờ tiền vào tay chị Lành, mặc dù chị không nhận. Chị cứ cầm đi. Tiền này là vợ chồng em cho anh Hiền bồi bổ. Chị cứ cầm lấy cho vợ chồng em vui. Chị Lành lắc đầu, giọng buồn buồn. Hai đứa cứ giữ lấy mà lo việc này việc kia. Chị cũng tiết kiệm được một ít. Không nhiều nhưng chắc cũng đủ để xoay sở một thời gian. Hồng thấy chị Lành đưa lại thì đứng lên. Em đưa thì chị cứ cầm đi. Nhiều thì nhà em không có, nhưng cũng coi như tiền chúng em phụ chăm mẹ đi. Chị Lành nghe Hồng nói đến cỡ này rồi cũng phải nhận. Chị nhận, chị nhận. Hai vợ chồng chị cảm ơn hai vợ chồng cô chú nhiều lắm. Ngó chị Lành đã nhận tiền rồi, Hồng mới chịu ngồi lại xuống. Uống miếng nước rồi Hồng mới hỏi chuyện. Chị có tính đưa anh Hiền đi chữa trị ở đâu nữa không? Chị Lành lắc đầu thở dài. Ai chỉ chỗ nào chị đều đưa anh đến đó để chữa trị rồi. Hết uống thuốc Tây rồi đến thuốc Nam thuốc Bắc. Hết bệnh viện này đến thầy thuốc khác. Hết chỗ này tới chỗ kia, nhưng bệnh tình của anh Hiền chỉ có nặng hơn chứ không có suy giảm một chút gì cả. Đêm qua anh còn ói ra cả máu đen. Chị sợ quá. Đây là lần đầu tiên chị Lành khóc sau khi phát hiện ra bệnh tình của anh Hiền. Mọi lần chị đều cố gắng nghĩ bản thân phải mạnh mẽ. Anh Hiền giờ nằm đó, chị chính là trụ cột chính trong gia đình. Giờ chị gục ngã nữa thì người già và trẻ nhỏ trong gia đình này phải làm sao đây? Nhưng giờ chị đã cố gắng hết sức, anh mách gì chị cũng đã đi làm rồi. Nhưng anh Hiền vẫn nằm đó, người thì teo tóp như bộ xương khô, mặt mũi tay chân trắng xanh không còn chút khí huyết. Lúc tỉnh thì anh còn thều thào được đôi ba câu, lúc mê thì cứ nằm đó như một cái xác không hồn. Hồng nhìn thấy chị Lành khóc, chị ta chẳng biết phải làm sao, cúi mặt suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng. Hay mai chị đi với em một chuyến đi. Em biết có ông thầy này hay lắm, cho em người ta vào xin ông chữa chị cũng nhiều. Nghe vậy chị Lành lau nước mắt rồi gật đầu. Đi, chị đi hết. Mấy nay anh Hiền yếu quá, chắc chị không đưa theo được. Không sao, chị đi trước lên đó xem thầy nói thế nào đã. Thôi, em về lo cơm nước cho mấy cha con nhà nó đây. Nói rồi, Hồng lấy nón đi về nhà lên chào bà Tím rồi về nhà. Sáng hôm sau, Hồng chạy xe đến rước chị Lành. Hồng chở chị Lành chạy dọc qua mấy ngôi nhà trong làng, rồi đến qua làng khác. Đi mãi một lúc sau, có một con đường nhỏ ở giữa mảnh đất trồng cao su. Đi sâu thêm một đoạn nữa mới xuất hiện một ngôi nhà nhỏ. À, nó trông giống một căn chòi tạm bợ hơn là ngôi nhà. Tường hay mái tất cả đều làm bằng tre nứa đan lợp lại. Nhìn lại con đường vào đây, nếu là người chưa từng đi vào, thì cho dù có hướng dẫn cỡ nào cũng sẽ không tìm ra được lối vào này. Chị Lành buột miệng hỏi. Em từng vào đây rồi hả Hồng? Hồng chột dạ, nhưng trong đầu liền nảy ra câu trả lời. Đợt trước có nhà chị kia ở gần nhà mẹ em bị bệnh coi âm, nên chị nhờ em đưa đến đây nên em nhớ đường thôi. Chị Lành nghe vậy cũng không hỏi nữa, chỉ gật đầu theo chân Hồng bước vào trong. Chân chị Lành vừa đặt vào trong, người chị liền cảm thấy như có dòng điện chạy xoẹt qua. Lạnh, lạnh buốt. Phía trong nhà có một người đàn ông chắc khoảng 60 đến 70 tuổi, tóc hoa tiêu dài tới cổ, râu ria bạc trắng để bờm sờm. Trên người đàn ông đó mặc một bộ đồ rất kỳ dị, nửa giống váy đầm, nửa không phải. Trên cổ đeo rất nhiều vòng dây đủ màu đủ kiểu. Cả người ông ta đen nhẹm, hai cánh tay ông ta đang cùa cùa múa múa gì đó trước một cái lọ to. Hồng nhỏ giọng giới thiệu. Đây là thầy bá, thầy nổi tiếng ở đây lắm. Chị cần gì cứ nói với thầy. Em ra ngoài đợi chị. Nào xong việc, chị ra em chở chị về nha. Nói rồi Hồng chạy tót ra ngoài xe để mình chị Lành đứng trong này. Chị có hơi run sợ một chút, nhưng nghĩ đến chồng còn đang nằm ở nhà đợi chị, nên chị cố gắng trấn tĩnh bản thân lại. Dạ, con chào thầy bá. Con tên Lành, con đến đây tìm thầy là có việc nhờ thầy ạ. Thầy bá nhìn qua nhìn lại chị Hồng rồi nói, sợ ông ta lớn ngớ như không phải người địa phương ở đây. Không chỉ được, về đi. Thầy bá khoát tay lên rồi qua chiếc giường tre nằm xuống. Chị Lành ngẩn người ra rồi nhanh chóng định thần lại. Chị đi đến bên cạnh ông thầy quỳ xuống. Con xin thầy giúp nhà con với. Chồng con bị bệnh tới nay đã lâu mà không tìm được ra nguyên do. Con nghe người ta chỉ thầy bá rất giỏi nên con tìm đến đây. Mong thầy thương tình giúp đỡ nhà con ạ. Ông thầy đó vẫn nằm yên vắt tay lên trán, chân gác lên nhịp nhịp một lúc rồi mới mở mắt lên tiếng. 50 triệu. Dạ. Chị lại ngẩn người. 50 triệu. Trời ơi, gia đình chị đào đâu ra 50 triệu bây giờ? 5 triệu thì chị tìm được chứ tận 50 triệu. Chị bái lại thần bá, rồi thổn thức. Thầy ơi, thầy chịu cứu nhà con xin đội ơn thầy. Nhưng 50 triệu, số tiền đó gia đình con có bán nhà cũng không đủ. Mong thầy thương gia đình con với thầy. Ông thầy ngồi bật dậy. Chị Lành nghe rõ mùi thum thùm quanh mũi như mùi xác con gì chết. Cổ họng chị trào trực như muốn nôn ra, nhưng chị ráng kiềm nén được. Thấy nhà cô vậy tôi cũng thương. Được, tôi bớt cho 5 triệu là tiền công, coi như tôi không lấy công. Còn 45 triệu là tiền cúng lễ. Chồng cô tuổi Tuất đúng không? Nhà cô có 3 đứa con rồi, 2 gái, 1 trai. Tôi nói thật, này là năm đại hạn mất mạng như chơi. Chồng cô đã vào cõi âm rồi. Giờ mạng của chồng cô quan trọng hay tiền quan trọng thì cô tự xem xét. Tôi không nói nhiều nữa. Cô cầm này về cho cậu ta uống thử đi, xem có hiệu nghiệm không thì quay lại đây sau cũng được. Nói rồi ông ta xua tay. Chị Hiền cầm lấy viên thuốc nhỏ nhỏ màu đen mà ông thầy đưa cho. Chị cảm ơn ông ta rồi ra xe mà Hồng đang ngồi đợi. Thấy chị ra, Hồng liền vồ vập hỏi liên tục. Nhưng thấy chị Lành im lặng thì chị ta cũng không nói nữa mà đạp xe nổ máy chở chị đi ra lại. Ra đến đường bên ngoài rồi, chị Lành mới bật khóc tức tưởi. Hồng ơi, giờ chị đào đâu ra số tiền 50 triệu đây hả em? Thầy bá đòi 50 triệu hả chị? Sao nhà chị sống không bao giờ làm việc ác mà tai ương lại giáng xuống đầu anh chị thế này? Anh Hiền ơi là anh Hiền. Hồng tìm bên đường một mảnh đất trống, tấp xe vào đó rồi đỡ chị Lành ngồi xuống chỗ mát mẻ. Chị bình tĩnh đi chị, chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết. Chị Lành khóc một lúc nữa, hai mắt đỏ hoe sưng húp. Người chị cũng gầy gò sau những ngày tháng kia. Da rẻ thì rám nắng đen nhèm, hai má còn thấy rõ vết nám đen. Một lúc sau chị Lành mới bình tĩnh lại. Chị không khóc nữa, thuật lại lời thầy bá nói cho Hồng nghe. Nghe xong Hồng mới nói. Thầy bá đó nổi tiếng lắm. Thầy mà nói là có đó chị ạ. Giờ phải lo cho anh Hiền liền đi chị, chưa để lâu em e. Hồng lấp lửng bỏ lại câu nói, nhưng chị Lành nghe, hiểu chị ta đang muốn nói gì. Chị cũng lo lắm chứ. Hồi này hết chị là người nóng gan nóng ruột nhiều nhất. Chị thở dài thườn thượt. Chị tính hết rồi. Trong sổ tiết kiệm anh chị gửi ngân hàng mấy năm nay còn cỡ 10 triệu. Chị mượn mẹ sổ đất đi vay ngân hàng nữa mà chắc chỉ được 30 triệu. Còn 5-10 triệu nữa chắc chị đi vay mượn bạn bè anh em khắp nơi thử xem đủ không. Hồng đảo mắt suy nghĩ một lúc rồi mới nói. Nhà em còn tiết kiệm chắc khoảng 7-8 triệu, đem về bàn với chồng cho anh chị mượn chữa bệnh trước. Rồi có gì anh chị làm ăn có tiền đưa em sau cũng được. Chị Lành cầm lấy hai tay của Hồng, chị cúi đầu cảm ơn. Hai vợ chồng chị cảm ơn em nhiều lắm. Cảm ơn vợ chồng em rất nhiều. May mà có em cứu giúp gia đình chị. Hồng không nói gì hết. Trong ánh mắt chị ta có điều gì đó uẩn khúc không thể nói ra được. Về đến nhà, chị Lành lấy viên thuốc ra cho anh Hiền uống liền. Quả nhiên hơn 10 phút sau, chị Lành thấy anh Hiền có phần tỉnh táo hơn một chút. Anh như uống thuốc tiên, có thể ngồi dậy tập đi đứng nhẹ nhàng. Anh nắm tay chị Lành. Vợ ơi, khổ cho em quá. Chị Lành thấy anh Hiền như vậy thì càng tin vào ông thầy hơn. Chị nắm chặt lấy hai tay anh Hiền, giọng run run nghẹn ngào. Anh ráng khỏe nha anh, em không có cực khổ gì hết. Em chỉ cần anh khỏe lại thôi. Anh Hiền nói chuyện thêm 2-3 câu nữa với bà Tím với mấy đứa con. Thấy anh Hiền có vẻ mệt nên chị Lành lại đỡ cho anh nằm nghỉ. Chị kéo kéo bà Tím sang một góc, hai mẹ con nói chuyện. Trời thương nhà mình ăn ở có đức con ạ. May mắn quá, cuối cùng thằng Hiền cũng tỉnh táo bớt. Vừa nói bà Tím vừa lấy khăn chấm nước mắt. Bà đau lòng cho con trai nằm đó, nhưng bà cũng vừa xót con dâu. Phải chạy đôn chạy đáo lo chồng bệnh tật, vừa phải lo kinh tế cho gia đình. Người chị giờ gầy không khác anh Hiền là mấy. Chị như cây tre đung đưa trong gió, phải chịu nhiều nắng mưa bão tố, nhưng vẫn hiên ngang chống chọi. Chị Hiền nhỏ giọng nói với bà Tím. Mẹ, con muốn mượn sổ đỏ nhà mình mẹ. Con mượn để... Dạ, con mượn để đi vay ngân hàng. Cái Hồng nó dẫn con đi qua ông thầy ba. Ông ấy hay lắm mẹ. Biết anh Hiền tuổi gì, nhà mình mấy người con chưa nói mà thầy đã biết rõ. Thuốc chiều anh Hiền cũng là thầy đưa cho đấy ạ. Gạt nỗi số tiền để chữa trị cho anh Hiền thầy nói cần phải có 45 triệu. Còn gom góp cả cũng chỉ được hơn 10 triệu. Mẹ, con mượn... Chị Lành chưa nói xong, bà Tím đã vào trong phòng mình, lấy sổ đỏ ra đặt vào tay chị. Con cứ cầm lấy, trước sau gì nó cũng là của vợ chồng con. Đợi thằng Hiền khỏe, mẹ đi sang tên cho hai đứa con. Mẹ già rồi, không có giúp gì được cho con. May mắn của nhà này là cưới được cô con dâu như con. Nhờ có con mới gồng cánh được đến hôm nay. Mẹ cảm ơn con rất nhiều. Cảm ơn con đã không bỏ rơi cái nhà này. Nói rồi bà Tím bật khóc. Chị Lành cũng cảm động mà khóc theo. Chị ôm chầm lấy bà Tím. Mẹ đừng nói vậy. Mẹ đã giúp đỡ nhà con rất nhiều rồi. Bà đứa con của con đứa nào không một tay chăm bẵm, con mới là phải cảm ơn mẹ. Sáng hôm sau, chị Lành mượn xe chạy lên ngân hàng để rút tiền tiết kiệm và hỏi thăm thủ tục vay vốn. Vì anh chị không chứng minh được công việc ổn định nên chỉ vay được 20 triệu, cộng thêm khoản tiết kiệm nữa mới được 30 triệu. Chị Lành gọi điện thoại báo cho Hồng biết. Hồng nghe xong điện thoại thì gọi cho ai đó. Trong điện thoại, giọng nói dẻo như đường vang lên. Mày gọi tao có việc gì đó? Alo, chuyện là... Bên đầu dây kia nghe xong thì giận dữ nói lớn. Mày đừng có điên, tao có tiền đâu mà mày gọi cho tao. Mà dù tao có thì tại sao tao phải bỏ tiền ra cho nó? Mày bình tĩnh đi, tao xem tình hình không ổn lắm. Chẳng phải cái đó nó chỉ làm người ta mệt mỏi mất sức với bị người khác ghét thôi hả? Mày nói với tao vậy mà sao giờ khác quá? Tao nhìn sợ quá mày ơi. Mày sợ cái méo gì? Chết luôn thì càng tốt. Mày đừng có mà gọi cho tao nữa. Mày không sợ người khác biết hả? Sợ cái máu chó gì? Chuyện này mà mày phanh phui cùng lắm tao bỏ xứ đi tiếp. Còn mày á, mày mà để lộ ra chồng con mày ở đó thì khó sống nha con. Mày tự tính đi, gọi nữa là tao chửi chết mẹ mày đấy. Đối phương đã tắt máy, Hồng vẫn giữ khư khư cái điện thoại áp vào tay, một lúc sau chị ta mới ngồi bệt xuống nền, cơ thể run run, giọng mếu máo. Giờ phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Ngồi thẫn thờ hơn nửa tiếng sau, Hồng mới ngồi dậy đóng cửa nhà rời đi. Một lát sau, Hồng có mặt tại nhà chị Lành. Chị ta đưa cho chị Lành một phong bì. Chị Lành vừa cầm lấy thì Hồng đã nổ máy chạy biến đi. Chị Lành thấy phong bì cũng hơi dày thì vội mở ra xem. Bên trong, chị đếm được 15 triệu. Cầm tiền trên tay, chị mừng rỡ vì đã đủ tiền chữa trị cho anh Hiền. Nhưng cũng lo lắng, không biết Hồng ở đâu có số tiền này. Chị có gọi cho Hồng nhưng chị ta không nghe máy. Chị Lành có nhắn tin cảm ơn và nhờ Hồng mai đưa chị qua nhà thầy bá vì chị chưa nhớ đường. Sáng hôm sau, Hồng lại chạy sang nhà chị Lành chở chị qua nhà thầy bá. Lần này thầy có vẻ nhiệt tình hơn lần trước, còn rót nước mời chị Lành nhưng chị không dám uống. Hồng vẫn đứng ngoài xe đợi chị Lành. Chị đưa tiền cho thầy bá. Ông ta mở ra, liếm nước miếng lên ngón trỏ rồi đếm. Thấy đủ rồi, ông ta gật đầu cười vui vẻ, miệng muốn ngoác ra tận mang tai. Đủ rồi, đủ rồi. Đây, đem cái này về cho chồng cô uống đi. 10 ngày sau quay lại đây rồi tôi làm lễ cho. Chị Lành nhận lấy rồi cúi đầu. Dạ, con cảm ơn thầy. Lần sau có cần đưa chồng con qua không thầy? Thầy bá cầm tiền lắc đầu, leo lên giường tre nằm nhịp nhịp chân. Khỏi cần, đưa qua đây làm gì cho xa xôi cực khổ. Cô cứ đưa thuốc đó về cho cậu ta uống là được rồi. Dạ, thầy cho con số liên lạc được không ạ? Lỡ có việc gì con có thể gọi cho thầy để hỏi không thầy? Thầy bá phóng khoáng đọc số điện thoại cho chị Lành. Chị Lành lấy số xong cũng không làm phiền thầy nữa. Chị cầm lấy 10 viên thuốc kia rời đi. 3 ngày đầu anh Hiền uống thuốc có vẻ đỡ thiệt. Anh đã có thể ăn uống được hơn nhiều. Đi đứng có người đỡ cũng đi được thêm mấy bước. Chỉ có điều da dẻ vẫn còn trắng xanh lắm. Nhưng được như này chị Lành cũng rất vui mừng rồi. Số tiền bỏ ra kia quả thực là rất đáng. Nhưng đến hôm thứ tư rồi qua thứ năm, anh Hiền vẫn uống thuốc. Nhưng ăn gì vào lại ói ra hết. Người mệt lừ đừ nằm không dậy nổi. Chị Hiền lo lắng gọi cho ông thầy bá nhưng toàn là thuê bao. Linh tính chị cảm thấy không tốt, liền gọi Hồng nhờ chị ta đưa qua nhà thầy bá. Đến nơi cửa ngõ đóng kín im lìm. Chị Lành đi vòng quanh gọi cũng không thấy ai. Ngó từ khe cửa cũng không thấy người. Chị bất lực ngồi thụp xuống đất. Hồng thấy vậy cũng không biết an ủi thế nào. Lúc này điện thoại chị Lành rung lên, có người gọi đến. Thấy số thầy bá gọi thì chị vui mừng vội ấn nút nghe. Nghe bên kia nói xong thì sắc mặt chị tái cắt không còn giọt máu. Hồng vội lo lắng hỏi han mới biết thì ra ông thầy bá đã bị bắt lên đồn công an vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chị Lành bình tĩnh một lát rồi nhờ Hồng chở mình lên trên đồn công an lấy lời khai. Sau ngày đó anh Hiền vẫn cứ như vậy, lúc thì mê man, lúc thì tỉnh táo. Nhưng chị Lành cứ cố gắng đỡ anh dậy, đưa anh đi chùa nhiều hơn để cầu xin trời Phật thương xót. Thoạt cái đã tròn 9 tháng anh nằm bệnh. Chị Lành dìu anh ngồi xuống giường, cơ thể anh gầy nhom chỉ còn da với xương. Chị thở dài, vừa khóc vừa nói với mẹ chồng. Con ước con có thể chịu đau chịu khổ với anh. Nhìn anh như vậy con chịu không nổi mẹ ơi. Bà Tím nhìn con lòng đầy xót xa. Chị đau một, người làm mẹ như bà đau gấp 10 lần. Con bà từ một người đàn ông vạm vỡ chỉ mấy tháng mà gần như người sắp chết. Gia đình này trước đây toàn tiếng cười, giờ điều hưu yên ắn hẳn đi. Bà không biết bà đã sống ác với ai mà con bà lãnh nghiệp. Từ nhỏ tới lớn nó chịu khổ chịu cực, giờ lại nằm đó đau đớn bệnh tật. Mẹ nhìn mà đứt ruột đứt gan. Còn con nó lạnh, còn thương nó thì cố gắng ăn uống đầy đủ mới có sức chăm nó. Mẹ già rồi chỉ giúp được phần nào thôi. Còn mà ngã xuống thì ai lo cho tụi nhỏ? Chị Lành nghe thế bao nước mắt đành nuốt ngược vào trong. Nhà bây giờ cũng chỉ còn có chị. Nếu chị có chuyện gì thì ai lo cho chồng cho con của chị? Con tính ngày mai đi bán lại, kiếm thêm tiền cho cô Tít đi học. Mẹ chăm tụi nhỏ giúp con, con gắng bán sớm tranh thủ về sớm. Tiền dành dụm cũng không còn bao nhiêu, con sợ sắp tới không đủ tiền lo cho tụi nhỏ. Con cứ yên tâm đi làm đi, có gì mẹ nhờ con Hồng qua trông giúp. Bà Tím nắm tay con dâu, nghĩ chị khổ vì gia đình này nhiều. Từ trước đến nay bà ngã bệnh cũng chỉ có chị thuốc thang, nên từ lâu bà đã xem chị như con ruột của mình rồi. Hôm sau chị Lành dậy sớm hơn thường ngày, nấu cơm quét dọn nhà cửa, rồi đẩy gánh đậu phụ ra chợ bán trở lại. Gánh đậu phụ của chị vẫn đắt khách như trước đây, chị Trúc bán rau kế bên cũng ganh tị mà trêu. Lành, hay mày chuyển nghề cho chị để chị bán chung được không? Chứ ngồi nhìn mày bán mà phát ham. Chị Lành cười cười vừa bán vừa trả lời. Trời, có gì đâu chị, mình làm bằng cái tâm thì người ta đến mua nhiều thôi. Nếu chị muốn học thì em chỉ cho. Chị Trúc bật cười nói. Chưa thấy ai như mày luôn đó Lành. Người ta làm nghề người ta còn sợ người khác học được rồi cạnh tranh. Còn mày hỏi cái gì cũng chị. Mày không sợ mất khách hả Lành? Chị Lành nghe thế thì trần thuật. Người khác học nghề của mình thì càng tốt chứ sao chị. Người ta chịu học thì chứng tỏ sản phẩm mình làm ngon và chất lượng. Còn về phần mất khách thì em sợ chứ. Nhưng mà em nghĩ khách không chỉ vì đậu ngon mà ủng hộ. Mình niềm nở chào đón người ta thì người ta sẽ vui vẻ ghé mua thường xuyên thôi. Mày khéo ăn khéo nói thiệt đó Lành, chị nghe mà phục sát đất. Mà thằng Hiền dạo này sao rồi? Nghe thấy nhắc tới anh Hiền, ánh mắt chị buồn hẳn đi. Tay sắp mấy miếng đậu phụ cuối cùng bỏ vào bịch cho khách rồi trả lời. Anh cũng vậy à chị ơi, em giờ cũng không biết làm sao. Chị Trúc thấy chị buồn buồn thì thở dài giọng an ủi. Thế rồi mày tính sao? Mày cứ để nó về hoài cũng không phải cách. Hay mày đem nó lên chùa đi Lành. Tao nghe nói trên Châu Đốc có cái chùa bà thiêng lắm. Ai bệnh chữa không hết lên đó thành tâm cúng kiến đi về tự nhiên khỏi bệnh. Nghe thôi chứ biết đâu có thiệt rồi sao. Mày thử về đưa nó lên đó coi sao. Nghe thế chị Lành như có một tia hy vọng mới. Chị cảm ơn chị Trúc rồi nhanh chóng đẩy xe về nhà. Về đến trước cửa nhà, chị chạy vội vào trong. Thấy bà Tím ngồi cạnh giường anh Hiền, chị liền nói. Mẹ, con nghe chị Trúc nói trên Châu Đốc có chùa bà thiêng lắm. Mày con đưa anh Hiền lên đó nha mẹ. Bà Tím nghe thấy thì có chút trầm tư. Giờ chỉ biết có vậy thôi, còn nước thì còn tát. Mày còn đưa nó lên đó coi biết đâu trời Phật thương cho nó khỏe lại. Cả đêm hôm đó chị Lành không sao ngủ được. Chị trông cho đến ngày mai để được đưa anh lên chùa. Trong lòng chị giờ, chị mong anh khỏe mạnh, trở lại. Nhớ trước đây, khi anh chưa ngã bệnh, cả nhà chị sống quây quần bên nhau, hạnh phúc biết bao. Từ đó đến giờ chị chưa từng làm việc trái với lương tâm, nên chị chỉ một lòng cầu mong cho một phép màu nào đó, khiến cho anh Hiền không còn đau bệnh, gia đình chị trở lại như ngày xưa. Nghĩ đến đây, nước mắt chị không kìm được mà tuôn trào. Sáng hôm sau chị gom hết tất cả số tiền còn lại, bắt xe đưa anh Hiền lên chùa bà ở Châu Đốc, An Giang. Trên đường đến đó, anh Hiền cứ như người sắp chết, nằm co ro một chỗ, mặt hóp vào trong, miệng mở hờ, cứ đòi chị Lành đưa về nhà nhưng chị nhất quyết không chịu. Đến nơi cũng đã tầm trưa, xe dừng trước ngôi chùa rộng lớn. Chị dìu anh xuống xe, đi từng bước vào cổng chùa. Bên trong người viếng rất đông, hoa quả, nhang đèn, lễ vật nhiều không kể xiết. Tiền chị chỉ đủ mua ít hoa trái đem lên viếng bà. Chị từng bước dìu anh Hiền vào trong. Vừa đứng trước cổng chùa, anh Hiền liền có cảm giác khó chịu, đầu bắt đầu âm ỉ, cơ thể mệt mỏi vô cùng. Chị Lành thấy anh có vẻ mệt, liền hỏi. Anh có sao không? Anh Hiền yếu ớt, chân đi không vững, cất giọng trả lời. Tự nhiên anh đau đầu quá. Thôi, anh không vào đâu. Chị Lành nghe thấy thì có chút do dự, nhưng vì đã đến tận đây, nếu không vào thì phí mất công sức. Dù sao cũng đã đến tận đây rồi, anh cố gắng một chút. Nói rồi chị tiếp tục dìu anh vào bên trong cổng chùa. Vì sức đã yếu, anh Hiền cũng không thể nào chống cự. Vậy mà vừa bước chân qua cổng chùa, anh Hiền liền cảm thấy cơ thể nhẹ tênh như vừa chút bỏ khối đá đè nặng trên người. Đầu anh không còn đau mà minh mẫn hẳn, tay chân cũng cử động bình thường. Anh từ một người sắp chết không thể tự mình đi lại mà giờ có thể tự bước đi. Dù không như người thường, nhưng có thể không cần đến chị Lành dìu nữa. Chị Lành thấy mà không khỏi vui mừng. Cuối cùng, bao công sức chị bỏ ra cũng đã được đáp đền. Chị cùng anh bước vào chính điện. Anh Hiền quỳ xuống lạy bà, còn chị Lành bước lên trước điện dâng hoa cho bà rồi thắp hương. Sau đó bước xuống điện quỳ xuống lạy bà. Chị cúi người thành tâm xin bái. Chị mong anh Hiền được bà che chở, không còn đau ốm bệnh tật qua đi. Lạy bà xong, hai vợ chồng anh chị tiếp tục đi vòng quanh chùa để thắp nhang cho những nơi khác. Nhưng từ lúc rời khỏi chính điện, chị cứ có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình. Cho đến khi hai anh chị đã thắp nhang xong, ngồi vào bàn khách đợi đến lượt xin xăm, thì từ đâu bước đến một người đàn ông trạc tuổi trung niên. Ông mặc đồ lam màu xám nhạt, ánh mắt sắc bén, nét mặt uy nghiêm khiến chị Lành có chút dè chừng. Ông bước đến không nhìn chị Lành mà nhìn thẳng anh Hiền một lúc lâu rồi nhìn sang chị Lành hỏi. Giờ tôi nói này anh chị tin hay không là tùy anh chị. Lúc nãy gặp cái anh này ngoài sảnh đường, tôi đã thấy anh này không được bình thường rồi. Chị Lành nghe thấy thì tròn mắt ngạc nhiên, gấp gáp hỏi. Là sao ông? Chồng tôi bị gì hả ông? Ông ấy nhìn anh Hiền rồi gọi anh chị sang một góc không người để tiện nói chuyện. Ở đây ông tự giới thiệu mình tên là Mười. Người ở đây gọi ông là thầy Mười. Ông làm công quả ở chùa cũng đã mấy năm. Ai bệnh đến viếng chùa gặp ông đều khám bệnh miễn phí cho. Cơ duyên hôm nay ông vừa từ dưới xuôi về chùa nên mới có mặt tại đây. Thầy ơi, thầy biết chồng tôi bệnh gì không thầy? 9 tháng trước, anh khỏe mạnh bình thường tự nhiên đau đầu rồi nằm bệnh đến giờ. Thầy Mười nhìn chị bình thản nói. Nó có bệnh gì đâu, nó bị người ta yếm. Chị Lành nghe thấy thì sửng sốt. Chị là người tin vào tâm linh. Khi thấy anh Hiền khám không ra bệnh, chị cũng đã đưa anh đi thầy, nhưng đâu ai nói anh Hiền bị yếm. Sao lạ vậy thầy? Con cũng đưa anh đi thầy bùa, thầy bói dưới quê mà, đâu ai nói anh bị yếm đâu. Thầy Mười nghe thấy thế thì cười cười. Bùa này tôi còn không xem ra thì mấy ông đó sao coi ra được. Thầy cố gắng xem giúp chồng con. Con lạy thầy, thầy cứu chồng con. Chị Lành khóc nấc lên, chắp tay cầu xin thầy. Ông gật đầu đồng ý giúp chị, rồi mời hai người về nhà ông để tiện làm lễ. Nhà ông ở ngay sau lưng chùa bà, một căn nhà cấp 4 đơn sơ lọt thỏm dưới những ngôi nhà cao tầng khang trang rộng lớn. Đến nơi, ông mời hai vợ chồng ngồi xuống bàn tròn bằng gỗ đặt bên trái căn nhà. Sau đó, ông vào bên trong lấy nhang ra đứng trước bàn thờ, đọc nhẩm nhẩm gì đó một lúc lâu. Hồi sau ông bước ra, ngồi xuống ghế đối diện hai vợ chồng rồi nói. Thằng này bị người ta yểm bùa Khmer. Bùa này mạnh lắm, nó muốn yểm cho chết mà. May là anh chị gặp tôi chưa, mấy ông thầy đó không làm gì được đâu. Chị Lành nghe thế thì sốt sắng hỏi. Vậy giờ mình phải làm sao hả thầy? Thầy Mười nhìn anh Hiền rồi nói. Bùa này yểm lâu rồi, làm một lần thì không hết. Hôm nay tôi làm cho một lần rồi cách 3 bữa lên đây tôi làm tiếp cho. Chừng khoảng 3 lần là khỏi. Nghe thấy thế chị Lành không khỏi vui mừng. Cuối cùng thì anh Hiền chồng chị cũng có cơ hội sống. Nhưng trong lòng chị vẫn sợ giống ông thầy bá đã cuốn của nhà chị hết 45 triệu kia. Nhưng thôi thì, cái số chị nó đã như vậy, cứ đâm lao thì phải theo lao thôi. Thầy Mười kêu chị Lành dìu anh Hiền nằm lên giường. Rồi ông đi vào trong nhà lấy ra 5 quả trứng gà ta. Sau đó ông vào trong lấy ra một tấm khăn màu đỏ, che lên mặt anh Hiền. Rồi để 5 quả trứng gà lên đĩa gạo trộn lẫn muối. Thầy Mười bước đến bàn thờ gia tiên lấy 3 cây nhang đốt lên. Rồi vẽ vẽ vào đĩa đọc lẩm nhẩm câu chú gì đó bằng tiếng Phạn. Xong thầy để đĩa trứng gà xuống, lấy từng trứng lăn khắp người anh Hiền. Lăn đến đâu anh Hiền cảm thấy nóng ran và đau buốt đến đó. Cơ thể như đang bị hút gì đó ra khỏi người. Vừa lăn, ông thầy vừa đọc thần chú. Lăn xong, ông để trứng vào đĩa rồi gọi chị Lành sang bàn bên cạnh ngồi xuống xem. Thầy mời đập lần lượt hết 5 quả trứng gà. Quả trứng đầu tiên bình thường như bao quả trứng khác, nhưng cho đến trứng thứ hai thì từ bên trong chảy ra một thứ nước có màu đen như mực. Mùi hôi thối bốc lên sộc thẳng vào mũi, khiến chị suýt thì không nhịn được mà chạy ra ngoài. Quả thứ ba, thứ bốn được đập ra bên trong toàn là tóc, móng tay và lưỡi câu. Đến quả cuối cùng bên trong có tấm vải trắng được gấp gọn. Thầy Mười mở tấm vải ra, toàn là những nét vẽ ngoằn ngoèo màu đỏ như viết bằng máu. Chị lại ngước nhìn thầy Mười, thấy ông nhắm mắt đọc lẩm nhẩm gì đó rồi đem tấm vải đi đốt. Sau đó xoay người nói với chị Lành. Thằng này lẽ ra nó không phải là người bị yếm, mà là cô. Nhưng số cô mạng lớn nên thằng này chịu thay. Trời, con xưa nay chưa từng làm gì ân oán với ai. Sao người ta làm vậy với gia đình con? Chị Lành vừa nói vừa khóc. Vì thật vậy, chị xưa nay chưa từng làm gì phật ý ai, cũng chưa từng hại ai. Cớ sao lại có người muốn hại chị và gia đình chị? Chị suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra là ai đã hại mình. Thầy Mười lắc đầu thở dài rồi nói. Thôi, hai anh chị cứ về đi. Ba hôm nữa lên đây tôi làm nữa cho. Nói rồi ông đi vào trong lấy ra một túi dây rút nhỏ màu đỏ bên trong chứa hạt gì đó mà chị không biết. Dặn bỏ dưới gối nằm của anh. Sau đó ông đi đến bàn thờ lấy chai nước suối 1,5 lít đưa cho chị, dặn cho anh uống ngày 3 lần. Rồi ông đi đến chỗ anh Hiền nằm lấy lại tấm vải đỏ mở ra xem. Trên tấm vải không hề có chữ hay bất cứ thứ gì, nhưng ông nhìn rất chăm chú, như có một đoạn phim được chiếu trực tiếp trên mặt tấm vải đỏ. Hồi sau thấy ông liên tục lắc đầu tặc lưỡi thì chị hỏi. Có chuyện gì sao thầy? Thầy Mười không trả lời chị, xếp tấm vải đỏ cất vào trong túi rồi nói. Chị về tìm người tuổi Dậu lấy cuốc đào cái chỗ góc trái trước sân nhà khúc cây me lớn, đào tầm 3 tấc là thấy. Nhớ là người tuổi Dậu trong gia đình chứ không cho ai khác đào giúp. Người ngoài muốn giúp cũng không cho, nghe chưa? Chị Lành nghe thì lấy làm lạ. Tại sao ông lại biết trước nhà cô có cây me lớn? Từ đó chị càng tin tưởng thầy Mười chính là quý nhân có thể giúp đỡ gia đình chị. Dạ thầy, nhưng mà thầy có biết là ai làm không thầy? Thầy Mười nghe chị hỏi thì lắc đầu nói. Gieo nhân nào thì gặp quả đó. Người gieo hạt xấu thì nhận trái độc. Rồi sẽ biết. Ý của thầy thâm sâu khiến chị có chút hoang mang, nhưng vẫn gật đầu vâng theo. Khi về chị có ý biếu thầy ít tiền nhang đèn, nhưng thầy không nhận, chỉ nhận ít trái cây để dâng bà. Chị Lành cảm ơn thầy rối rít rồi đưa anh Hiền bắt xe về nhà. Từ khi được thầy Mười giúp đỡ, anh Hiền dần khỏe hẳn. Hằng ngày chị theo lời thầy dặn cho anh uống nước thầy đưa ngày 3 lần. Từ đó mà cơn đau đầu hành hạ anh hơn nửa năm qua cũng không còn nữa. Cơ thể tong teo của anh cũng dần có da có thịt. Tuy không được như trước nhưng cũng đã khá hơn rất nhiều. Sắc mặt của anh đã hồng hào bớt, không còn giống như cái xác không hồn nữa. Khi từ An Giang trở về, chị kể lại tất cả mọi chuyện với mẹ chồng. Bà Tím nghe thấy thì bảo. Nhà ngoài mẹ ra thì có con Phúc em thằng Hiền là tuổi Dậu, mà nó ở xa kêu nó về thì tội nghiệp. Thôi để mẹ. Chị Lành nghe thế cũng đành chịu. Theo bà Tím ra cửa gần cây me lớn lấy cuốc ra đào. Hàng xóm biết chuyện thì đến xem rất đông. Cả hai vợ chồng thằng Út, em anh Hiền cũng qua xem. Chị Hồng là vợ người em Út của anh Hiền cũng xung phong đào giúp, nhưng chị Lành một mực không cho, vì chị Hồng không phải tuổi Dậu. Lúc bà Tím chuẩn bị đào thì từ trong đám đông bước ra một người phụ nữ. Cô tên Diệu, là hàng xóm đối diện nhà chị Lành, biết anh Hiền từ nhỏ. Cô ta trước lên thành phố đi học, học được 1 năm thì ôm bụng bầu vượt mặt về. Trước đây cô ta tưởng ve vãn theo đuổi anh Hiền nhưng anh không chịu. Sau đó anh Hiền lấy chị Lành. Một thời gian sau cô ta lấy chồng hai, nhưng tầm 1 năm thì ly hôn rồi mang bụng bầu đứa thứ hai về, sống đối diện nhà chị Lành. Tôi tuổi Dậu nè, để tôi đào cho. Dì Tím lớn tuổi rồi mà cô cho dì đào đất sao dì đào nổi. Cô ta sốt sắng bước ra. Chị Lành nghe cô ta nói thì có chút bất ngờ. Chuyện tuổi Dậu cô chỉ nói với bà Tím, chứ chưa nói với bất cứ ai. Sao chị ta lại biết cô chỉ cần người tuổi Dậu? Thôi, không cần đâu, tôi đào được. Bà Tím trả lời rồi bắt đầu đào. Chị ta thấy bà Tím kiên quyết thế thì tái mặt, im lặng ngại ngùng lùi về sau. Mọi người xung quanh đều nín thở chờ kết quả, vì từ trước đến nay nghe đến bùa ngải cũng nhiều, nhưng chưa một ai từng thấy. Vì bà Tím đã lớn tuổi, sức yếu hơn người trẻ, nên rất lâu sau bà mới đào được 2 tấc đất. Đến cuốc đầu tiên của tấc đất thứ 3 thì nghe tiếng cộc rất to. Nó giống như tiếng kim loại gõ mạnh vào gỗ. Bà Tím nghe thấy thì cố gắng đào đào cuốc cuốc thật nhanh. Lát sau, từ dưới nền đất cứng dần trồi lên một tấm vải trắng cuộn tròn quanh người con hình nhân bằng rơm. Chị Lành chạy đến nhặt cái thứ đó lên vội mở ra xem. Vừa mở tấm vải ra, chị Lành giật mình như không tin vào những gì trước mắt. Mọi người xung quanh cũng chạy đến xem. Miếng vải trắng được vẽ bằng những nét ngoằn ngoèo giống y như tấm vải mà chị đã thấy ở chỗ thầy Mười. Trên tấm vải ghi tên ngày tháng năm sinh của chị. Giữa ngực con hình nhân còn nhét tóc và móng tay rồi buộc lại bằng chỉ đỏ. Điều đáng sợ nhất của hình nhân chính là hàng trăm cây kim thêu đâm khắp nơi trên cơ thể, đặc biệt là trên đỉnh đầu. Chị Lành nhìn thấy mà sững người. Hàng xóm xung quanh cũng xì xào bàn tán không thôi. Vì trước lúc về, thầy Mười có dặn sau khi tìm thấy cái thứ thư yểm thì nhanh chóng đốt trước khi qua ngày mới. Khi đem đốt không để ai biết nên tối đó khi mọi người đã ngủ, chị mới đem cái thứ bùa ngải đó ra sau nhà thiêu rụi. Sau chuyện lá bùa yểm, chị Lành cứ nghe thầy Mười cách 3 bữa sẽ đưa anh Hiền lên An Giang để làm lễ. Đến lần thứ 2 anh Hiền cũng đã khỏe hơn, ăn uống bình thường và có thể tự mình đi lại. Bao nhiêu đó cũng đủ khiến chị và bà Tím không khỏi vui mừng khôn xiết. Hôm nay cũng đã đến ngày chị lại cùng anh lên An Giang để thầy làm buổi lễ cuối cùng. Đêm trước ngày chị đi thì cô Tít đột nhiên sốt cao. Thầy tế chị Lành đưa con vào viện để khám. Bác sĩ bảo con chị cần phải ở lại theo dõi vài hôm, nhưng ngày mai chị phải đưa anh Hiền lên làm lễ. Không biết linh tính mách bảo làm sao. Trời sáng chị liền gọi cho thầy Mười. Như biết được chị sẽ gọi đến, thầy bắt máy rất nhanh rồi nói. Tôi biết rồi, không cần chị nói đâu. Cái người kia biết chị giải bùa nên tìm thầy sai âm binh đến phá. Nhưng mà tôi giúp rồi không sao đâu. Chị cứ đưa nó lên đây tôi làm thêm lần cuối cho xong rồi tôi nói tiếp cho nghe. Chị Lành nghe thấy thì cảm ơn rối rít, an tâm nhờ mẹ chồng chăm hộ. Sau đó hai vợ chồng anh chị bắt xe lên nhà thầy Mười. Đến nơi thầy đón anh chị vào trong. Vừa đến chị đã thấy thầy lập bàn lễ trước cửa nhà. Trên có trái cây, nhang đèn và một con gà sống buộc chân. Thầy không còn mặc đồ lam mà khoác trên người đồ đạo sĩ màu vàng. Trước ngực có in hình bát quái trắng đen. Thầy kêu anh Hiền nằm xuống giường như mọi khi rồi nói. Giờ tôi giải bùa cho anh. Bùa này nó mạnh lắm. Muốn diệt tận gốc là phải lập bàn cúng. Lát nữa, có nghe có thấy gì cũng không được lên tiếng. Nếu không coi như vô ích. Anh nghe rõ chưa? Anh Hiền nghe thấy thì gật đầu, sau đó tiến lại giường nằm xuống. Thầy Mười tiến đến bàn lễ đốt 3 cây nhang cắm vào lưu hương, sau đó bắt đầu làm lễ. Trong suốt quá trình thực hiện lễ cúng đó, chị Lành nhìn không sót một chi tiết. 30 phút trôi qua, thầy Mười cứ nhắm mắt đọc lẩm nhẩm gì đó, mồ hôi đổ ra từ trán, từ cổ ướt đẫm cả áo. Đôi lúc lại thấy thầy chau mày rồi lại thôi. Hồi lâu sau, thầy Mười mở mắt, thở phù một cái rồi xoay qua anh Hiền gọi anh ngồi dậy. Sau đó, ông lấy một cái thau lớn rồi lấy cây kim để trên bàn cúng chích vào 5 ngón chân anh Hiền nặn máu ra. Nói là máu nhưng thứ ông nặn ra đen như nước mực, tanh hôi vô cùng. Từ khi được thầy Mười chữa trị, anh Hiền cảm thấy cơ thể khỏe hẳn, đi đứng được như người bình thường mà không cần chị Lành giúp đỡ nữa. Nhưng anh vẫn có cảm giác thân thể mình còn cái thứ gì đó chưa được loại bỏ. Nó cứ nặng nề, khó chịu. Cho đến lần này, anh có cảm giác những thứ dơ bẩn còn sót lại trong cơ thể anh, tất cả theo đó mà biến mất. Chưa bao giờ anh cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng như bây giờ. Nhớ lại lúc làm lễ, quả thật anh có nghe tiếng nói của một người phụ nữ bảo anh chạy ra khỏi đó. Đi theo em, đi theo em. Giọng nói này nghe rất quen thuộc, như anh đã từng nghe qua rồi. May là anh nghe lời thầy không trả lời lại, nếu không, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Sau khi đã nặng máu lễ xong, ông đem cái thứ nước màu đen đó đổ vào một cái bình nhỏ, dặn chị đem về chôn ở nơi nào đó xa nhà nhất có thể. Chị Lành nghe thấy thì gật đầu dạ vâng. Dặn dò xong, ông vào nhà thay lại đồ lam, ra trước bàn uống ngụm trà nóng, rồi nói với anh chị. Tôi làm xong rồi đó, anh chị cứ yên tâm. Cái con đó nó nhờ ông thầy kia sao âm binh đấu với tôi. Hên là cậu này không nghe theo, nếu không nó bắt cậu luôn rồi. Chị Lành và anh Hiền nghe thấy thì luôn miệng. Dạ, tụi con cảm ơn thầy nhiều. Không có thầy nhà con cũng không biết làm sao. Thầy Mười gật đầu rồi nói tiếp. Anh chị gặp tôi cũng là có duyên. Có người cần giúp thì tôi sẽ giúp đỡ hết sức mình. Chị Lành cứ thế mà liên tục cảm ơn thầy. Thật sự không biết nếu không gặp thầy Mười thì anh chị biết làm sao. Chị nghĩ chắc bà Hiền Linh thấy vợ chồng chị ở Hiền nên bà thương bà cho gặp quý nhân. Thầy Mười mỉm cười, nâng ly trà lên nhấp một ngụm rồi nói. Người hai anh chị là hai người phụ nữ, không ở đâu xa hết, gần đó hoặc trong gia đình thôi. Tôi thì không nói ra được, tại người ta làm thì ắt có trời chứng giám. Anh chị muốn biết thì về, cứ để ý một chút. Bùa này là bùa ác, khi yếm thì chủ nhân của nó đã sẵn sàng lãnh nghiệp rồi. Dạ thầy, con cũng không muốn biết ai là người yểm nữa. Con chỉ mong chồng con, gia đình con khỏe mạnh. Chị Lành nói từ cả tấm lòng của chị. Thật chị cũng chỉ muốn vậy mà thôi. Sau khi trò chuyện hồi lâu thì trời cũng đã tầm chiều. Anh chị gửi thầy ít nhang đèn vì chị biết thầy sẽ không nhận tiền. Sau đó anh chị cảm ơn thầy Mười rồi ra về. Trước khi về, thầy Mười lấy ra 3 tấm bùa và một túi bột màu trắng trông giống vôi. Dặn chị đeo bùa cho 3 đứa con để cầu bình an. Còn bịch bột thì rải xung quanh nhà để đuổi ma quỷ. Anh chị gật đầu nghe theo rồi bắt xe về nhà. Về đến nhà trời cũng đã tối. Bà Tím đã cho 3 đứa con anh chị ngủ, còn nấu sẵn cơm chờ anh chị về. Thế anh chị, bà bảo cu Tít đã hết sốt nên bác sĩ cho về. Chị Lành không kìm được nước mắt, ôm chặt bà Tím vào lòng sụt sùi. Con cảm ơn mẹ, không có mẹ con cũng không biết làm sao. Bà Tím mỉm cười vỗ nhẹ lưng con dâu an ủi. Không sao, mẹ giúp được tụi con bao nhiêu thì mẹ giúp. Với lại con cũng cực khổ nhiều rồi. Sau đó bà xoay người nhìn anh Hiền rồi nói. Con phải thương yêu cái Lành nhiều hơn, biết chưa? Anh Hiền gật đầu rồi chạy đến ôm mẹ và vợ vào lòng. Hôm sau, chị Lành đem cái hũ đi chôn ở bãi đất hoang cách nhà 10 cây số. Kể từ hôm đó, anh Hiền ăn được, ngủ được, từ từ phục hồi. Cuộc sống gia đình chị cũng chậm chậm trở về quỹ đạo. Chị Lành cũng đã làm đậu phụ đi bán lại. Tuy bỏ gánh đậu phụ cũng đã lâu, nhưng khi bán lại gánh của chị vẫn đông như lúc đầu. Ai ai cũng mừng cho chị, vì chị Lành từ trước đến nay nổi tiếng hiền lành, chăm chỉ, lại có duyên, nên hàng xóm xung quanh ai cũng yêu quý. Chị Trúc bán rau cảnh cũng rối rít chúc mừng. Cỡ này thấy mày tươi tỉnh hẳn, nghe nói thằng Hiền khỏe lại rồi đúng không? Chị Lành vừa bán vừa trả lời. Đúng rồi chị, nhờ chị kêu em đi chùa bà nên mới khỏi. Em biết ơn chị hết sức luôn à? Chị Trúc cười cười. Trời, có gì đâu. Mày ở Hiền thì gặp Lành thôi em. Mà con Hồng cỡ này không thấy nó ra bán nữa ha. Hồi mày bận lo cho thằng Hiền nó cũng ra đây bán đậu phụ. Tao thấy nó bán đắt lắm mà sao nghỉ rồi. Nghe thế chị Lành cũng lấy làm lạ. Từ lúc chị gỡ bùa cho anh Hiền xong cũng không thấy Hồng qua chơi. Hồng khi xưa là bạn của chị, cùng học nghề đậu phụ từ mẹ của chị và cùng bán với nhau. Nhưng một thời gian thì không thấy Hồng ra bán nữa. Chị cũng có hỏi nhưng cô ấy cứ lảng tránh không chịu trả lời. Rồi vài tháng trước khi anh Hiền bệnh còn nhiều lần tránh mặt chị. Gần đây chị nghe chú Út em anh Hiền nói là Hồng bị bệnh, cứ nằm lì trong phòng không chịu ra ngoài. Chị có sang thăm nhưng Hồng khóa cửa phòng không cho chị vào. Thấy vậy chị cũng đành về nhà. Anh Hiền thoáng chốc đã có thể đi làm trở lại. Gia đình chị vẫn yêu thương lẫn nhau như lúc đầu. Một ngày nọ, xóm chị bỗng vang lên tiếng hét thất thanh. Chị Lành đang cho bé Út mớm sữa thì vội đưa sang cho bà Tím, rồi chạy ra xem. Anh Hiền cũng theo chị chạy ra ngoài. Bước ra thì thấy cả xóm đang đứng quanh nhà cô Diệu, chị Lành và anh Hiền chen vào đám đông, nhìn vào trong. Đập vào mắt chị là thi thể cô Diệu đang nằm sóng xoài trong nhà, mặt úp xuống đất. Hồng thì nằm ngất trước cửa. Vài phút sau công an cũng đến khám hiện trường, khám nghiệm tử thi. Còn anh chị thì đưa Hồng lên bệnh viện tỉnh để cấp cứu. Khi Hồng tỉnh lại, công an có đến tra hỏi, nhưng Hồng cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn không tỉnh táo. Miệng thì cứ nói xin lỗi, nhất là khi nhìn thấy chị Lành. Một thời gian sau, do không tra được gì từ Hồng nên công an cũng đành thôi. Kết quả khám nghiệm tử thi của Diệu thì kết luận Diệu chết do đột quỵ. Còn về Hồng, có lẽ khi nhìn thấy chị Diệu mất nên thần trí hoảng loạn mới thành ra thế này. Chị Lành dần ngẫm lại những gì thầy Mười đã nói về hai người phụ nữ đã hại gia đình chị, về thái độ của Hồng và cái chết không có nguyên do của Diệu. Từ đó, chị cũng đã biết ai là người đã hại mình, nhưng dù sao họ cũng đã lãnh nghiệp của họ rồi. Chị có trách thì biết trách ai. Vài ngày sau, Hồng bỗng tỉnh táo trở lại rồi sang nhà chị Lành quỳ xuống khóc lóc van xin chị tha lỗi cho mình. Hồng kể vì ngày xưa hai người cùng học nghề đậu phụ từ mẹ chị Lành, nhưng khi ra bán, gánh đậu của chị lại luôn đắt khách, còn của cô thì lúc nào cũng ế hàng, nên cô ả sinh lòng đố kỵ với chị. Biết chị Diệu nhà đối diện cũng rất ghét chị Lành, vì chị Diệu ngày xưa thích anh Hiền nhưng không lấy được anh, rồi chị đi lấy chồng. Sau khi mang thai thì bị nhà chồng hất hủi, cha mẹ chị ta cũng không cho chị ta về nhà, nên chị ta bắt buộc sống một mình ở nhà đối diện. Vì hàng ngày nhìn thấy hai chị hạnh phúc bên nhau, trong lòng nảy sinh ý ganh ghét, hai người cùng nhau đay nghiến chị cho hạ cơn giận. Chị Diệu cũng là người dân tộc Khmer nên biết chút ít về bùa ngải. Sau nghe theo lời chị Diệu, Hồng lén lén vào nhà anh chị trộm ít tóc của chị chải, còn dính ngược trên lược trong phòng. Và cái áo thun của chị mang qua cho Diệu làm phép. Thật tình, Hồng nghe chị Diệu nói phép chị Diệu rất yếu, chỉ làm cho chị Lành mất sức, mệt mỏi không đi làm được, còn làm cho những người xung quanh ghét chị thôi, chứ không có ý muốn làm hại anh chị. Hồng làm theo chỉ thị của Diệu, quăng chiếc bọc đã làm phép vào sân nhà chị Lành. Vì biết thường ngày sáng sớm chị phải dậy từ tờ mờ sáng, dọn dẹp quét tước sân vườn. Chỉ cần chị bước qua hoặc đụng vào thì bùa sẽ phát huy tác dụng. Nhưng hôm đó anh Hiền lại dậy trước chị và phụ chị kéo xe đậu phụ ra ngoài đường. Chính anh Hiền đã đạp lên đó, xong anh nghĩ là rác nên đã nhặt và bỏ vào bao rác. Nhưng cuối cùng vỡ lẽ ra, người bị yếm chính là anh Hiền. Kể từ lúc anh thấy Hiền nằm xuống, Hồng thấy hối lỗi và sợ hãi nên không còn qua lại với Diệu nữa. Chị ta còn nói dối với chị Diệu để xin địa chỉ ông thầy Khmer, cũng có đến gặp thầy Khmer để gỡ bùa, nhưng không gỡ được, nên chị đành đưa chị Lành đến đó cho ông thầy xem xét tình hình. Hôm gỡ bùa, Diệu lo sợ sẽ bị vạch trần nên đã sang để ngăn cản, nhưng vì đông người Diệu không làm gì được. Còn lúc anh Hiền lên An Giang, Diệu về vùng núi để tìm thầy bùa Khmer, muốn chặn anh Hiền gỡ bùa. Vì chị ta biết nếu bùa anh Hiền được gỡ, chị ta sẽ là người bị quật lại. May mắn cho anh chị gặp thầy cao tay hơn nên thầy bùa Khmer bị quật ngược lại, và chị Diệu phải lãnh trọn hậu quả mà mình gây ra. Từ ngày anh Hiền khỏe lại, Hồng đêm nào cũng mơ thấy ác mộng, ăn không ngon, ngủ không yên, thân thể sa sút trầm trọng. Mặc dù Hồng không phải là người đi làm bùa hay làm ra bùa, nhưng trong đầu chị ta luôn lo sợ. Mấy hôm trước ngày xảy ra vụ việc, Hồng có gọi cho Diệu nhưng không được. Đến hôm mà Diệu xảy ra việc đó là Hồng đến tìm chị ta vì lo lắng sợ hãi khi lên mạng đọc và biết được sau khi bùa hại người khác được giải thì bùa đó sẽ quật lại bản thân. Khi chạy đến nhà thì thấy Diệu đã nằm trên nền nhà từ khi nào. Người chị ta teo tóp lại, da và xương dính sát nhau. Cả người lở ghẻ phát ra một mùi hôi thối nồng nặc, hai mắt chị ta trợn ngược lên. Khi thấy Hồng đến, chị Diệu mới thoi thóp. Quả báo đến rồi. Cho đến khi tận mắt chứng kiến chị Diệu mất, trong lòng Hồng càng sợ hãi, sợ người tiếp theo sẽ là mình. Mỗi tối khi Hồng nhắm mắt đều nghe tiếng của Diệu gọi tên, khiến thần trí điên đảo, không còn tỉnh táo được nữa. Chỉ vì bản thân ganh ghét đố kỵ với chị Lành mà Hồng đã bắt tay với Diệu để hãm hại chị Lành. Nghe đến đây chị Lành cũng một phần hiểu ra, âu cũng là nhân quả. Đúng như thầy Mười đã nói, gieo nhân nào thì gặp quả đó, gieo trái độc thì gặp quả độc mà thôi. Lúc được Hồng cho mượn tiền, chị Lành đã rất cảm động. Chị biết ơn Hồng bao nhiêu thì bây giờ chị vỡ mộng bấy nhiêu. Thôi, tôi không có trách đâu. Cô đứng lên đi, dù sao cô cũng biết dừng lại đúng lúc rồi. Hồng đứng lên liên tục cảm ơn chị Lành rồi rời đi. Chú Út, em anh Hiền biết Hồng lại hại anh mình thì viết đơn ly hôn, mặc cho Hồng quỳ lại van xin. Từ đó Hồng cứ điên điên dại dại, chạy khắp nơi quậy phá khiến ai gặp cũng đuổi đánh. Đi đến đâu Hồng cũng kể để hại chị Lành ra sao. Những lúc tỉnh táo thì sang nhà chị Lành xin lỗi. Người ta nói chị Hồng độc ác, khắc máu tanh lòng. Tuy cùng một thầy mà ra, nhưng vì sự đố kỵ mà hại con thầy. Họa cũng là do bản thân tự làm, tự nhận lấy. Được một thời gian thì không ai thấy Hồng đâu nữa. Có người nói cô lang thang ở xóm trên, ăn cắp ăn trộm bị người ta đánh chết. Có người nói người thân đem Hồng vào viện tâm thần trên thành phố. Chị Lành cũng không biết cô Hồng hiện tại như thế nào, cũng chẳng quan tâm đến nữa. Vì bây giờ chị chỉ quan tâm đến mái ấm nhỏ của mình mà thôi. Nhờ hai vợ chồng chí thú làm ăn mà gia đình chị khấm khá hơn. Chị cũng chỉ mong cuộc sống của chị mãi hạnh phúc giống hiện tại. Chị cũng mong đừng ai trên đời này có suy nghĩ yểm hại người khác. Vì khi bản thân muốn hại người thì một chân người đó đã bước vào cánh cửa nhân quả rồi. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Và bây giờ Duy Thuận mời tất cả quý vị cùng đến với tập truyện thứ hai của tác giả Lương Duy, Oan Hồn Đêm Tháng 7. Trong một căn nhà cấp 4 ở một thành phố nọ, ông Bảo ngồi trên ghế sofa trầm ngâm nhìn Hoàng, đứa con trai độc nhất của ông. Bỗng nhiên ông rụt rè lên tiếng. Có khi sau tháng 7 âm lịch này bố tính đưa cô Mai về ở chung con ạ. Hoàng dường như không tin nổi vào tai mình. Bố nói gì ạ? Ý bố là muốn lấy vợ hai đấy hả? Chuyện này không đùa được đâu. Vẫn bằng giọng rụt rè, ông Bảo nói tiếp. Bố cũng đã 60 rồi, cũng cần phải có người để bầu bạn tâm sự chứ con. Hơn nữa bố cũng đã vất vả nuôi con gần 30 năm còn gì. Hoàng dõng dạc tuyên bố. Con không đồng ý. Từ trước tới nay vẫn có hai bố con mình sống chẳng tốt sao? Bây giờ rước thêm một người nữa không phải mẹ mình vào nhà, con thấy không quen. Bà bố nhớ lại đi, mẹ vì ai mà mất sớm? Là vì bố đấy bố ạ. Vì muốn con nàng công chúa cho bố đấy. Thế rồi sao? Cuối cùng mất cả mẹ cả em. Trước linh cứu mẹ và em bố đã từng hứa sẽ ở vậy cơ mà. Sao bây giờ lại muốn lấy người khác? Ông Bảo nước mắt ngắn dài. Cô Mai cũng là người tốt, tính cô ấy không xô bồ. Ông Bảo vừa nói đến đây thì Hoàng đứng phát dậy. Con đã nói rồi, dù có tốt gấp trăm ngàn lần con cũng không đồng ý. Không ai có thể thay thế mẹ được. Nếu bố nhất định đưa cô ấy về thì cứ coi như chúng ta sẽ cắt đứt mối quan hệ bố con. Ông Bảo dường như không kiềm chế nổi đứng dậy mà cho Hoàng cái tát vào mặt. Thằng mất dạy, sao lời đó mày lại dám nói ra như thế? Nhà chỉ có một bố một con. Đây là lần đầu tiên ông Bảo đánh Hoàng vì thương con mồ côi mẹ từ nhỏ. Chưa bao giờ ông nặng lời hay dùng đòn roi với con. Tát Hoàng xong mà tay ông vẫn run run, nước mắt thì bắt đầu trào ra. Nhưng Hoàng thì lại lạnh lùng nói. Đã vậy ngày hôm nay con sẽ đi, để bố khuất mắt không phải nhìn thấy con nữa. Con xin phép, từ giờ chúng ta sẽ không gặp nhau nữa. Bố cứ hạnh phúc với niềm vui của mình đi. Vĩnh biệt bố. Nói rồi, Hoàng vẫn đùng đùng vào phòng lấy đồ ném gọn vào cái vali và gấp gọn giá vé khung tranh trước sự can ngăn, nài nỉ của ông Bảo. Nhưng anh là một người ương bướng khó bảo, thậm chí có chút ngông nghênh. Nên tất nhiên ông Bảo càng nói anh càng tức giận. Nước mắt anh cũng lan dài trên má. Hai bố con cũng đã nổi nóng với nhau nhiều lần rồi, nhưng lần này lại khác. Bố anh đã ngoài 60 rồi, tự dưng muốn lấy vợ hai, điều đó khiến Hoàng tổn thương. Anh vốn dĩ là một họa sĩ nên cái chất mơ mộng và tính cách đa cảm của một người nghệ sĩ đã ngấm sâu vào trong anh. Đối với anh, mẹ chỉ có một, không thể có người phụ nữ nào thay thế được mẹ. Chuyện này anh cũng đã nhiều lần đề cập, nói bóng gió cho ông Bảo rồi. Nhưng cũng phải thừa nhận, anh chưa đủ tinh tế để hiểu về nỗi buồn khi về già của bố anh. Ông rất cần một người bạn tâm giao sớm tối bên nhau để chia sẻ buồn vui. Và hơn hết, để ngôi nhà của ông có thêm bóng dáng của một người phụ nữ mà bấy lâu nay ông hằng mong ước. Đồ đạc lỉnh kỉnh, anh xách vali và những vật dụng vẽ tranh cần thiết đứng trước cổng rồi cầm điện thoại lên gọi taxi. Chỉ một loáng sau, taxi đã đón anh ra bến xe, dù ông Bảo có can ngăn như thế nào đi chăng nữa. Hoàng đã quyết định ra đi chỉ vì một chút giận hờn, và nơi anh đặt chân đến một vùng quê được bạn bè anh giới thiệu là khá yên bình, thích hợp cho việc vẽ tranh cách xa thành phố gần cả trăm cây số. Đó là một ngôi làng khá hoang sơ, chứa đựng nhiều nét kỳ bí, nhưng phải nói là nó rất đẹp. Có núi, có sông, những ngôi nhà ngói ba gian đỏ tươi mọc xen kẽ với cây cối, vườn tược, trông khá thơ mộng, cùng với cây đa bến nước, mái đỉnh, cứ như bước ra từ trong các tác phẩm văn học. Để chọn sự yên tĩnh tập trung cho sáng tác, anh quyết định thuê một ngôi nhà ở gần cuối làng. Đây là ngôi nhà của ông Hải, chủ tịch xã, nhưng gia đình ông không ở nhà, mà chỉ coi đây là một chỗ nghỉ ngơi những ngày cuối tuần. Còn chủ yếu gia đình ông sống ở ngôi nhà nằm ở trung tâm xã. Ngôi nhà này nằm dựa vào ngọn đồi thấp, đứng ở đầu hiên có thể nhìn thấy con sông phía trước làng chảy qua. Xung quanh đó thì cũng không có nhiều nhà, nhưng nổi bật nhất ở đó là một ngôi biệt thự bỏ không, nghe nói của một đại gia nào trên Hà Nội xây dựng. Đã lâu rồi người ta chưa thấy ai về ở, nên cây cỏ ở đấy mọc cao quá đầu người, trông hoang tàn lắm. Trước khi bàn giao chìa khóa nhà cho Hoàng, ông Hải nói với anh: khu vực này ao hồ nhiều, sương đêm xuống khá lạnh, nên dù có đi đâu hãy nhớ rằng là 8 giờ tối hãy có mặt ở nhà, đừng có đi đâu lang thang. Nhà này cậu cứ ở bao lâu thì tùy, tiền nong không thành vấn đề. Cậu trả tôi bao nhiêu thì trả, vì nhà này gia đình tôi để không. Hoàng thấy ông Hải nói vậy thì rất vui, nhưng anh vẫn thắc mắc. Vâng, cháu cảm ơn bác, nhưng tại sao cứ phải 8 giờ tối có mặt ở nhà? Các nhà khác cũng vậy sao? Ông Hải trả lời: đây là vùng trung du mới triển khai hoang cách đây mấy chục năm, dân cư chủ yếu là người nơi khác đến cũng thật sự chưa nhiều. Với lại bây giờ là tháng 7 âm lịch, người ta nói là tháng cô hồn. Tôi sợ cậu mới đến đi đêm khuya về lại gặp những thứ không sạch sẽ. Cái gì tránh được thì cứ nên tránh. Dạ, thì ra là vậy. Được cái là công việc của cháu thì cũng chỉ có ở nhà và cần sự yên tĩnh là chủ yếu, nên không đi đâu nhiều. Cảm ơn bác đã nhắc nhở. Việc bàn giao nhà cửa diễn ra khá suôn sẻ. Câu chuyện hai người cũng đã kết thúc. Ông Hải lặng lẽ ra về. Cái bóng của ông cứ khuất dần sau những rặng tre. Hoàng nhìn thấy ngôi nhà ngói năm gian đỏ rực mà trong lòng không khỏi phấn chấn. Anh sẽ ở đây trong một thời gian dài để tập trung chuyên môn cho việc sáng tác hội họa. Một công việc yêu thích của anh mà sẽ không bị ai làm phiền quấy nhiễu. Đặc biệt, anh sẽ không phải nghe giọng nói cằn nhằn của bố anh mỗi khi trời chợ khuya. Nhìn căn nhà khá ngổn ngang, anh nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp. Chỉ một lúc căn nhà đã khá sạch sẽ và gọn gàng. Anh mỉm cười hài lòng và bắt đầu đưa những dụng cụ vẽ tranh ra sắp đặt. Anh đã dành chọn một gian để phục vụ công việc vẽ tranh của mình. Nơi đó khá thoáng, có thể nhìn ra ngoài để quan sát xung quanh. Hơn nữa, cảnh vật trước mặt cũng không phải là tệ, có thể tùy hứng sẽ giúp anh có một bức tranh phong cảnh làng quê. Công việc dọn dẹp cũng đã xong xuôi, anh tự chuẩn bị cho mình một bữa ăn bằng bếp ga mini với những thực phẩm đóng hộp mà anh mang theo để dùng cho dài ngày. Anh ra vườn thì thấy rau muống và rau mồng tơi mọc tua tủa mà mỉm cười nói một mình. Thế là từ nay ở đây, vấn đề rau cỏ anh cũng không cần phải lo. Cần thiết thì mình sẽ cải tạo vườn trồng thêm các loại rau. Mặc dù gia đình ông Hải không ở đây thường xuyên, nhưng phải nói rằng khu vườn nhà ông khá sạch sẽ. Chắc là tuần nào ông cũng cho người về đây để dọn dẹp. Nói chung là từ lúc bàn giao nhà đến bây giờ, Hoàng cảm thấy khá hài lòng về căn nhà này. Đúng như những gì anh muốn, vừa đẹp lại vừa thơ mộng. Tuy nhiên, căn biệt thự cạnh căn nhà này trông cây cối mọc cao mà có cảm giác cứ u u ám ám trông đến khá rợn. Anh liếc mắt trông sang thì cửa đóng im lìm, không có dấu hiệu là có người sinh sống ở đó. Anh tặc lưỡi. Thôi mặc kệ, dù gì thì nó cũng chẳng liên quan gì đến mình. Mình cứ tập trung vào sáng tác cái đã. Biết đâu ngôi làng này sẽ cho mình một cái gì đó hay ho để tạo ra một tác phẩm để đời. Hơn nữa, Hiệp hội Họa sĩ của thành phố hiện nay cũng đang chuẩn bị tổ chức cho một cuộc triển lãm tranh với chủ đề về làng quê Việt Nam. Nếu có tác phẩm đi dự, biết đâu sự nghiệp của mình cũng sẽ đi lên, chứ không lẹt đẹt như bây giờ. Buổi trưa hôm đó có lẽ Hoàng cảm thấy khá mệt nên ăn rất ngon miệng. Một loáng đã ăn xong 3 bát cơm, rồi kể mọi thứ ở đó đặt lên giường làm một giấc ngủ trưa ngon lành. Phải nói rằng dù có làm gì hay đi đâu, nhưng thói quen ngủ trưa của Hoàng cũng rất ít khi bỏ được, vì nó giúp cho tinh thần anh phấn chấn hơn sau những giờ viết vẽ. Và quan trọng hơn, anh cảm thấy đó là sự hưởng thụ của cuộc sống. Nhưng vừa mới chợp mắt được một lúc thì chẳng hiểu từ đâu, anh thấy bóng một lão già ăn mày gầy nhẳng, mặc quần áo rách rưới, đầu đội cái nón rách tả rách tơi, tay chống gậy bước đến bậc nhà gọi anh. Cậu ơi, cho tôi xin bát cơm bát gạo, tôi đói quá cậu ơi. Một tiếng gọi như từ cõi âm vang vọng về, khiến cho Hoàng nổi hết cả da gà. Anh đáp. Ông là ai mà đến đây ăn xin? Ông lão không trả lời, mà chỉ cười lên một tiếng khủng khủng, như có cái gì đó đang tắc trong cổ của lão. Thế rồi từ đâu một đám người ăn mặc rách rưới đến đầy sân căn nhà Hoàng vừa mới thuê, giờ giờ cái nón ra trước mắt. Cậu ơi, làm ơn làm phúc cho chúng tôi miếng cơm bát gạo. Cậu ơi, chúng tôi đói lắm cậu ơi. Trông thấy cảnh tượng đó, Hoàng hoảng hốt lắm, miệng lắp bắp. Các ông các bà đi, tôi không có cơm. Đi, nhanh lên, đi. Dường như những người kia chẳng nghe lời Hoàng, cứ tiến dần về phía anh và quơ quơ tay về phía trước như muốn nắm lấy cái gì đó. Khi mà chỉ còn cách anh đổ mấy bước chân thì họ đồng loạt ngẩng mặt lên. Hỡi ôi, một đám người tất cả đều để lộ ra khuôn mặt đầu lâu, không có một tí thịt nào bám trên đó cả. Mái tóc thì bạc phếch bay bay trong gió. Anh hốt hoảng quá lấy tay vung mạnh ra bốn phía xung quanh, thì những cái đầu lăn lông lốc. Trong phút chốc tất cả những người đó trở thành những người cụt đầu, nhưng những cánh tay vẫn cứ đưa ra phía trước hòng bóp lấy cổ Hoàng. Anh bắt đầu giãy giụa, nhưng càng giãy những cánh tay đó càng siết mạnh. Khi hơi thở dần dần chút hơi tàn thì tay anh của quảng thấy một cái gậy quanh đó. Tay anh cầm cái gậy đó cố hết sức vụt mạnh ra xung quanh thì có cảm tưởng kia. Những người kia bắt đầu nới lỏng dần bàn tay. Cổ anh đã cảm nhận được những cái luồng không khí đi vào phổi. Khi anh định thần lại thì thấy những cái xác đó dần dần gục xuống tại chỗ và tự dưng hóa thành những làn khói đen kìn kịt bay lên không trung. Lúc này anh giật mình mở mắt ra, thở hồng hộc, mồ hôi trên người vã ra như tắm. Thì ra nãy giờ là một giấc mơ, nhưng sao nó chân thực quá đỗi. Những người kia xuất hiện, anh còn cảm nhận thấy từng cử động của họ. Khi anh vặn cổ theo thói quen thì thấy cổ của mình vẫn còn hơi nhưng nhức, như vừa có ai xiết vào. Anh nhìn ra phía trước sân, anh không tin nổi vào mắt mình. Phía trước đó lộm nhộm là những bước chân đen xì xì của bùn đất để lại. Anh tự hỏi, mình ngủ mà có ma vào đây ư? Sau đó anh đưa tay lên xem đồng hồ thì thấy rằng vẫn chưa đến 12 giờ và hôm nay đã là mùng 10 tháng 7 âm lịch rồi. Chắc là có nhà nào đó cúng khấn trong bà tổ tiên rồi hóa vàng mã mà thôi. Bất chợt anh nhìn lên bàn thờ mà tự nói một mình. Mặc dù theo chủ nghĩa vô thần, nhưng đến nhà người ta ở nhờ thì cũng nên làm một cái lễ cho phải phép. Thế rồi anh không ngủ nữa mà đứng dậy dọn dẹp tàn cuộc của bữa trưa anh đã để lại, và bắt đầu sửa soạn một số chỗ của căn nhà cho tiện sinh hoạt. May mắn cho anh là căn nhà này cũng có nhà vệ sinh, nhà tắm còn sử dụng khá tốt nên việc sinh hoạt cũng đỡ bất tiện. Bây giờ, để sử dụng được chúng thì chỉ cần dọn qua một lát là được. Lúi húi kỳ kỳ cọ cọ cũng đến gần 3 giờ chiều, anh bắt đầu đi ra ngoài mua đồ. Buổi chiều ở đây không tấp nập nhộn nhịp như thành phố, mà cứ có cảm giác vắng lặng, u tịch. Hoàng gặp mọi người ở đây, mặc dù không quen nhưng anh đều lễ phép cúi chào, nhưng họ lại rất lạnh nhạt nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ, rồi lặng lẽ bỏ đi. Chỉ có duy nhất một người đàn ông chăn bò ngồi ở gốc đa của làng là bắt chuyện với anh. Có phải cậu mới từ nơi khác đến đây có phải không? Trước câu hỏi của người chăn bò thì anh cũng có thoáng chút ngạc nhiên, vì nãy giờ toàn những người xa lánh không có ý thân thiện với anh. Nhưng thật không ngờ, người đàn ông chăn bò có dáng vẻ ngoài bặm trợn, có vết sẹo dài trên mặt lại bắt chuyện với anh. Sau một hồi lúng túng, anh trả lời. Vâng, cháu mới đến đây để tìm cảm hứng vẽ tranh. Cháu trọ ở ngôi nhà cũ của ông chủ tịch xã ạ. Người chăn bò nhìn Hoàng với ánh mắt khá ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ nói một câu gọn lọn. Cậu cẩn thận đấy, ở khu vực đó có nhiều thứ không sạch sẽ lắm đâu, nhất là vào tháng 7 âm lịch này. Mặc dù hiểu ý của người đàn ông này, nhưng có vẻ Hoàng cũng không quan tâm lắm tới lời nhắc nhở của ông ta mà trả lời bâng quơ. Dạ, cháu cảm ơn bác đã nhắc nhở, cháu sẽ cẩn thận. Nói rồi anh cũng chào người đàn ông chăn bò và lặng lẽ tiến về phía chợ để mua hoa quả mang về nhà thắp hương cho phải phép. Buổi chiều cứ vậy mà loáng thoáng trôi qua nhanh. Hoàng về nhà tắm rửa sạch sẽ, nấu ăn tối và thắp hương, coi như xin phép mình cho vào nhà người ta. Xong xuôi mọi việc đâu đấy, dưới ánh đèn sợi đốt đỏ lập lòe, anh bắt đầu đưa bức tranh sơn dầu còn dang dở để tiếp tục hoàn thiện. Xong xuôi bức tranh cũng đã hơn 10 giờ tối. Nhìn ra ngoài, Hoàng thấy cảnh vật dưới ánh trăng đầu tháng nó cứ mờ mờ ảo ảo đến là quỷ dị. Anh vặn mình mấy cái để lấy sức lực, nhưng hình như cái bụng của anh lại réo rắt lên tiếng, kêu như muốn biểu tình vì đói. Anh lẩm bẩm, có lẽ phải làm gói mì tôm cho ấm bụng. Nói là làm, anh lấy trong ba lô ra gói mì hảo hảo mà anh đã dự trữ sẵn trong đống đồ ăn khô ra để pha. Nhưng thói quen của anh pha mì lúc nào cũng phải có một chút rau, nên anh lấy cái điện thoại bật đèn flash để ra vườn hái một chút rau muống. Làng quê tĩnh mịch, mặc dù có trăng mà trời cứ đen thui, chẳng nhìn thấy gì cả, khác hẳn với phố xá ồn ào tấp nập. May mà anh có cái điện thoại trong tay để dò đường, không thì cũng ngã rúi rụi rồi. Bỗng nhiên, Hoàng ngước mắt lên nhìn sang căn biệt thự bên cạnh nhà anh, thì giật mình hoảng hốt khi thấy ở đó đèn điện bật sáng trưng, và sau những cánh cửa sổ, những cái rèm cứ thấp thoáng bay lên theo làn gió, giống như bóng của một ai đó cứ lướt qua, lướt lại, trông vô cùng đáng sợ. Nhưng anh cố trấn tĩnh lại. Có lẽ chủ nhân của căn biệt thự đã về đây từ chiều mà mình không biết. Thôi, mặc kệ chuyện nhà người ta để ý làm gì cho mệt. Nghĩ như vậy, Hoàng định cầm nắm rau muống ra giếng rửa, thì trong màn đêm đen kịt, anh thấy thấp thoáng mấy bóng người đang đi qua lại trước cổng nhà anh. Nghĩ là mấy người dân ở đây, anh định toan đi về hướng cái giếng, thì bất chợt anh thấy có đôi bàn tay nắm lấy cái thanh sắt ở cánh cổng nhà anh. Dưới ánh sáng mờ mờ từ trong nhà phát ra, anh kịp nhận ra đó là một người con gái, mặc bộ đồ trắng muốt, tóc thì xõa dài. Lúc đó anh mới lên tiếng. Ai ở ngoài đó vậy? Nửa đêm nửa hôm rồi định vào nhà tôi có việc gì? Dạ, là em anh ơi. Giọng nói của một cô gái vang lên, nghe ầm ù đến não nề. Hoàng mở cổng để cô gái vào. Bất chợt từ đâu có một cơn gió từ đâu thổi thốc vào mặt Hoàng, khiến cho anh lạnh buốt sống lưng. Mồ hôi ở tay bỗng dưng ướt nhẹp. Trước mặt anh là một cô gái có dáng người cao ráo, nhưng khuôn mặt của cô lại bị che kín một nửa mái tóc, khiến cho anh không nhìn rõ mặt. Anh run run hỏi lại. Em là ai mà gõ cửa nhà tôi nửa đêm nửa hôm thế này? Vẫn với cái giọng u ám ấy, cô gái đó trả lời. Dạ, em là Kim Ngân, nhà căn biệt thự kế bên. Nhà bị hỏng ống nước nhờ anh sang sửa nhờ. Nhưng khuya rồi, hay là để mai đi cô? Với lại sang bây giờ cũng không tiện cho lắm, Hoàng trả lời. Nhưng cô gái vẫn nài ép bằng cái giọng u ám. Nhưng em muốn tắm bây giờ, em vừa từ Hà Nội về. Mặc dù đói lắm nhưng con trai mà, nhất là chưa có vợ nữa, ai mà chẳng sĩ gái, Hoàng miễn cưỡng trả lời. Thôi được rồi, vậy tôi sang. Thế nhà cô có dụng cụ để sửa không? Dạ, nhà em đầy đủ ạ. Thế rồi Hoàng bắt đầu đi qua nhà cô gái nhà bên. Nói là cạnh nhau nhưng vì là căn biệt thự có diện tích rộng nên để đi sang nhà cô gái ấy cũng phải mất hơn 100 mét. Đúng là ở quê, trời càng về khuya càng thấy lạnh. Hoàng cảm thấy sai lầm khi trên người chỉ mặc mỗi cái áo ngắn tay với cái quần sọt. Anh tặc lưỡi. Thôi, cố tí về ngủ, chết vì gái mà. Dưới ánh trăng mờ ảo, con đường làng hiện ra trước mắt Hoàng cũng u tối một cách lạ lùng. Cô gái kia thì cứ đi trước anh cũng chẳng thấy nói bất cứ một lời nào. Bất giác anh nhìn thấy bên vệ đường và những cái bóng mờ mờ đang ngồi ở đám cỏ. Hoàng nhau mắt định thần nhìn kỹ, là một đám ăn mày ăn mặc rách rưới, tóc xõa dài, đang tranh nhau cái bát chẳng hiểu đựng cái gì đó mà họ cho tay vào rồi bỏ vào mồm nhai ngồm ngoàm, tỏ vẻ thích thú lắm. Bỗng nhìn đám người đó lên tiếng: "Ăn không? Cho miếng này." Bọn họ nói xong rồi nở với Hoàng một nụ cười vô cùng quỷ dị. Từ đâu có một làn gió thổi khiến cho Hoàng lạnh đến thấu xương. Anh run run không trả lời bọn họ, và vẫn là giọng nói ban nãy vang lên: "Ngon lắm, có ăn không?" Một giọng cười man dở vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Giọng của cô gái tên Kim Ngân kia vọng lại: "Đi nhanh đi, đừng trả lời bọn chúng. Còn lũ kia, cút ngay." Trong thoáng chốc, lời nói của Kim Ngân như có một sức mạnh khiến cho lũ ăn mày kia im bặt và lủi thủi bước đi. Nhưng khi Hoàng hướng mắt về phía bên trên để nhìn lưng của Kim Ngân, anh quay lại phía sau thì không thấy bóng dáng một ai nữa, cứ như là cơn gió thoảng qua vậy. Hoàng lẩm bẩm: "Là người hay là ma? Không, chắc là họ lại trốn ở đâu đó thôi. Ăn mày mà, lại thần hồn nát thần tính." Kim Ngân đi phía trước Hoàng, anh cố đuổi theo nhưng càng đuổi theo thì không được. Anh có cảm giác như cô đang bay chứ không phải đi. Tự dưng anh thấy sao đoạn đường này nó xa vậy, cứ như là đi đâu đó không phải sang căn biệt thự kia. Anh định dừng lại thì bỗng dưng giọng Kim Ngân vang lên với sự u buồn vốn có: "Đi theo tôi, đừng đứng lại." Nghe đến đó thôi mà người Hoàng cứ lạnh toát, cứ cảm tưởng như ai đó đã dội cả một đống nước đá vào người mình. Một làn gió nổi lên, Kim Ngân bỗng quay lại. Tóc cô bay trong gió, để lộ ra khuôn mặt sắc lạnh với ánh mắt như phủ một lớp màng trắng đang nhìn chằm chằm vào Hoàng. Mép cô nhếch lên để lộ ra một nụ cười vô cùng đáng sợ: "Đi theo tôi, đừng dừng lại, nhanh lên." Rồi sau đó là một tràng cười. Nghe tiếng cười mà tim Hoàng cứ đập lên liên hồi như trống ngực vỡ đê. Lúc này lý trí của Hoàng mách bảo Kim Ngân không phải là người mà là một hồn ma, thứ anh không bao giờ tin có thật ở trên cõi đời này. Nhưng câu nói đó như có một sức mạnh thôi miên kéo anh đi về hướng căn biệt thự kia. Đám người ăn mày lúc nãy biến mất, giờ hiện ra lố nhố cùng Kim Ngân đi phía trước như những người dẫn đường. Còn Hoàng thì vẫn vô thức đi theo họ. Mặc dù giờ đây anh muốn quay về nhà lắm, nhưng chân tay anh dường như không còn theo sự điều khiển của anh nữa mà cứ tiến về phía trước. Giữa màn đêm sương khói của những ngày tháng 7 càng khiến cho cảnh vật trở nên dị dạng, bất thường. Ánh trăng đêm đã bị bóng mây đen che phủ từ lúc nào, không hay chỉ kịp phát ra những thứ ánh sáng vô cùng yếu ớt. Còn cây cối trên đường thì cứ như những người gầy khẳng khiu đang run rẩy. Còn gió cứ thổi từng cơn lạnh buốt như gió mùa đông bắc. Đôi chân của Hoàng nặng nề bước đi theo những thân ảnh đang nhảy múa kia. Và nơi chúng đưa anh đến không phải là nơi nào khác, đó chính là căn biệt thự bên cạnh nhà anh thuê. Nó hiện ra trước mắt anh như một lâu đài cổ, lâu năm không người lui đến. Chân anh định khựng lại, thì bên tai anh tiếp tục nghe thấy tiếng gọi của Kim Ngân. Vào đây anh ơi, đi theo chúng tôi. Hoàng từ từ ở cánh cổng sắt của căn biệt thự, nghe kéo kẹt đến là nặng nề. Có lẽ lâu rồi, cánh cổng này chưa mở. Dưới sự dẫn dụ của bọn ma quỷ kia, rất nhanh anh đã có mặt ở trước cửa của căn biệt thự. Ánh sáng trên tầng 2 hát xuống chiếu sáng cả một khoảng sân rộng, nhưng tuyệt nhiên tầng 1 của căn biệt thự không hề có một ai. Hoàng đứng bất động như tượng đá, thì bỗng nghe tiếng nói của Kim Ngân. Hãy mở cửa ra và vào đi. Tiếng nói cứ vang vang cùng với những làn gió thổi, tạo ra sự âm u thật sự rất đáng sợ. Bọn chúng vừa dứt lời thì chân tay của Hoàng tự dưng đã cử động được bình thường. Ý thức của anh cũng được rõ ràng hơn, không còn u u ám ám như vừa nãy nữa. Anh mạnh dạn bước lên phía trước và tay nắm lấy cái nắm cửa của chính căn biệt thự. Anh dùng lực vặn một cái thì cánh cửa cứ từ từ mở ra. Xộc vào mũi anh là một mùi ẩm mốc vô cùng khó chịu. Bỗng đầu có một cơn gió từ đâu thổi thẳng vào người anh, khiến anh run cầm cập. Sống lưng bắt đầu toát ra những giọt mồ hôi, làm ướt nhẹp phía sau cái áo anh đang mặc. Cứ thế tiến vào căn nhà thì từ đâu một đàn rơi bay ra ráo rác như muốn nhằm thẳng vào người anh mà đâm tới. Trong màn đêm mờ mờ, Hoàng đủ cảm nhận thấy ngôi biệt thự này vô cùng xa hoa và lộng lẫy. Nó giống như những căn biệt thự thuộc vào tầm sang trọng ở thành phố vậy. Anh cứ vậy tiến sâu vào bên trong thì từ đâu có một con mèo nhảy vọt ra, suýt trúng vào chân anh, khiến anh suýt rụng tim. Đã thế nó còn quay mặt dương đôi mắt xanh lè lè nhìn anh thao láo trong màn đêm trông rất đáng sợ. Nhưng nó chỉ nhìn anh một chốc một lát rồi biến luôn vào màn đêm yên tĩnh. Anh bước tiếp thì đến bậc cầu thang lên tầng 2. Bàn chân anh chậm lại thật nhẹ nhàng như một tên ăn trộm để không phát ra tiếng động. Khi lên tới tầng 2 rồi, đập vào mắt anh là một căn phòng phát ra ánh sáng kỳ lạ màu trắng xám, u u tịch tịch. Tim của anh bắt đầu đập liên hồi, cứ thình thịch, thình thịch. Anh đặt tay lên nắm cửa và mạnh dạn mở cửa ra thì như vào một thế giới khác. Trước mặt anh là một người đàn ông thấp lùn, khuôn mặt giận dữ, đang cầm một con dao thái hoa quả rượt đuổi một cô gái cao gầy, mặc chiếc váy hai dây màu trắng, khuôn mặt rất là xinh đẹp, trông rất giống một hoa hậu nào đó. Thấy cảnh đó như một phản xạ tự nhiên, anh chạy đuổi theo người đàn ông kia để ngăn ông ta lại. Nhưng điều mà anh có nằm mơ cũng không thể nghĩ ra được, đó là khi anh chạm vào ông ta thì như chạm vào không khí. Dường như không có bất cứ một cảm giác nào khi tiếp xúc với ông ta. Anh đứng khựng lại thì người đàn ông kia đã túm được tóc cô gái kia kéo lại và lấy con dao gọt hoa quả đâm thẳng vào tim từ phía sau và rút ra. Máu phun ra tung tóe. Sau đó hắn ta lại dùng dao đâm liên tiếp vào người cô gái như chút một sự căm phẫn nào đó. Còn cô gái kia sau khi bị đâm vào tim thì chỉ kêu lên một tiếng và dần dần ngất lịm tại chỗ. Máu ở chỗ đâm rỉ ra mỗi lúc một nhiều, loang nổ khắp sàn nhà. Trông thấy cái cảnh đó, người đàn ông kia vang lên tiếng cười điên dại. Mày dám phản bội tao hả con đĩ? Mày là đồ lăng loàn, mày phải bị chôn thây tại đây. Lúc này Hoàng, nước mắt anh đã rơi lã chã. Một cảm giác bất lực đã xâm chiếm toàn bộ cơ thể anh. Anh không thể ngờ được rằng mình lại có thể chứng kiến cảnh giết người man dợ đến như vậy. Nhưng anh chỉ biết dương mắt nhìn mà không thể làm gì được. Anh đấm tay thùm thụp vào bức tường của căn phòng. Nhưng khi anh đang trách mình thì bỗng dưng phụt một cái, điện căn phòng vụt sáng về trạng thái sáng bình thường. Hoàng nhau mắt nhìn kỹ xung quanh thì thấy những hình ảnh mình vừa chứng kiến đã thực sự biến mất lúc nào không hay. Anh cố nhìn xuống từng ngõ ngách nhưng không có một dấu vết nào còn đọng lại ở căn phòng đó cả. Anh tự hỏi, nãy giờ chỉ là ảo giác sao? Bất giác anh nhìn thấy căn phòng có treo một bức tranh to tướng bằng sơn dầu, có vẽ một cô gái xinh đẹp, mặc một váy trắng muốt trông như một nàng thơ, đứng tạo dáng ở một gốc cây và giữa một không gian bao la của cỏ cây hoa lá. Anh bỗng giật thót mình khi nhận ra cô gái ở trong tranh và cô gái vừa bị giết kia là một, và cái cây to to kia không phải là cây gì khác, chính là cây đa. Hoàng tiến lại gần bức tranh định lấy tay xoa xoa đi những mảng nhện đang răng ở bức tranh. Chẳng hiểu anh chạm vào cái gì trên bức tranh mà tự dưng cái kệ đối diện với bức tranh ở bên kia tường di chuyển. Trước mắt Hoàng lúc này hiện ra một cảnh tượng vô cùng ghê gớm. Đó là một cái xác chết vẫn mặc cái váy màu trắng đã ngả màu và có chi chít những vết máu loang nổ, đang ở tư thế ngồi tựa vào tường. Mùi hôi thối của xác chết bắt đầu bốc lên khiến cho mũi anh nhăn nhúm. Bất giác lấy tay bịt mũi lại và chạy ra phía cửa để nôn những thứ gì đang có trong dạ dày. Hoàng toan định rút điện thoại ra và gọi cho công an thì từ đâu có một cơn gió thổi bật cánh cửa sổ và thốc vào người anh, tạo ra một cảm giác lạnh buốt vô cùng ghê gớm. Bỗng nhiên bên tai anh nghe thấy một tiếng nói vang vọng từ cõi âm trở về. Cứu tôi, hãy lấy lá bùa trên trán của tôi ra, xin anh. Nghe thấy tiếng nói đó, tay anh run run đút vội chiếc điện thoại vào túi quần và chạy lại bên cái xác chết vừa nãy. Một tay anh đưa lên để bịt mũi, tay còn lại thì bắt đầu run run giật cái lá bùa ở trán cái xác chết. Sau khi lá bùa giật ra thì từ đâu một làn khói trắng mờ mờ đục đục xuất hiện khắp căn phòng. Một cái bóng áo trắng, tóc xõa dài và trên người chi chít là những vết thương đang rỉ máu bước ra trước mặt Hoàng, khiến cho tim anh như muốn rụng ngay tại chỗ. Anh định hét lên nhưng chẳng hiểu vì sao như có một cái gì chặn ngang cổ khiến anh không thể hét được. Cái bóng áo trắng đó lên tiếng, một giọng nói từ nơi âm ti địa phủ vọng về, nghe vô cùng đáng sợ. Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã giải thoát cho linh hồn của tôi. Nghe thấy nói vậy, giọng Hoàng run run. Không có gì, mà cô bị ai giết vậy? Vẫn là tiếng nói u ám đó, cô gái trả lời. Đó là một người đàn ông vô cùng gian ác, có cả tiền và quyền lực. Nếu anh báo công an vụ này thì e rằng mạng sống của anh sẽ không thể nào giữ được đâu. Nhưng tôi cần nhờ anh làm giúp tôi một số việc. Tôi muốn hắn ta nợ máu thì phải trả bằng máu. Nói đến đây, ánh mắt cái bóng kia sắc lại như dao găm, khiến cho Hoàng lẩy bẩy lo sợ. Vậy tôi phải làm sao? Cô cứ nói đi. Bóng người đó lại cất tiếng nói. Anh hãy đem bức tranh kia đi để dự triển lãm, còn hồn cốt của tôi hãy chôn cạnh căn nhà này. Tôi nhờ anh hãy đến địa chỉ xóm, xã, huyện, tỉnh để báo tin cho bố mẹ tôi. Tôi tên là Hoàng Kim Ngân, bố tôi là Hoàng Hải Nam, mẹ tôi là Nguyễn Thị Uyên. Hãy giúp tôi nhé, xin anh. Nói rồi, cái bóng biến mất trong màn đêm u tịch, để lại Hoàng với sự ngỡ ngàng và sợ hãi đến vô cùng. Anh đã từng tin là không có ma, nhưng đúng vào đêm của ngày tháng 7, người ta vẫn cứ gọi là tháng cô hồn. Chính mắt anh đã trông thấy những hồn ma bóng quế. Vậy cái chủ nghĩa vô thần của anh là cái gì? Giữa một thế giới thực, có phải vẫn luôn đan xen một thế giới mà người ta vẫn gọi là cõi tâm linh hay không? Biết bao câu hỏi cứ như dòng suối chảy ngang chảy dọc trong đầu anh mà không có lời đáp. Anh bắt đầu cởi trần ra, mặc dù trời tháng 7 về đêm ở nơi này khá lạnh, để lấy cái áo buộc, lấy mồm và mũi để không phải ngửi thấy cái mùi tử khí kia. Anh nhanh chóng đặt thi thể đang phân hủy vào một cái bao ni lông ở trong phòng và từ từ đưa xuống nhà trong sự kinh hãi đến tột cùng. May mắn cho anh là dưới mảnh vườn của căn biệt thự, anh thấy loáng thoáng có một cái xẻng làm vườn. Anh nhanh chóng lấy cái xẻng đó vào đào một cái hố để chôn thi thể. Dưới làn sương khói mịt mờ của đêm tháng 7, Hoàng cởi trần hì hục đào đào lấp lấp, trông như một oan hồn dã quỷ đang làm việc gì đó. Nếu ai mà trông thấy thì chắc chắn sẽ nghĩ đó là ma, nhưng không phải, là người. Sau khi đã chôn cất thi thể của Kim Ngân xong, bỗng nhiên mắt của Hoàng tối sầm lại, không còn ý thức được điều gì. Sáng hôm sau, trước cửa nhà anh vang vọng những tiếng chim kêu lạnh lót. Hoàng bất giác mở mắt ra thì đã thấy mình nằm ở trên giường rồi. Anh vô cùng hoảng hốt vì không biết cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với mình nữa. Nhưng anh vẫn đang cởi trần, trên người anh còn bám một ít đất cát nữa. Nhìn sang bên cạnh thì hỡi ôi, đó là bức tranh cô gái váy trắng ở dưới gốc đa. Nhìn thấy những vật xung quanh, biết bao nhiêu câu hỏi chạy ở trong tâm trí anh, nhưng không có một lời giải đáp nào. Đang loay hoay với những câu hỏi thì chẳng biết từ đâu, một người đàn ông bưng một tô cháo còn nghi ngút khói từ ngoài đi vào trong nhà. Anh nhìn kỹ thì hỡi ôi, đó chính là lão chăn bò mà anh gặp chiều hôm qua. Sao lại là ông được? Như hiểu được nỗi thắc mắc trong lòng của Hoàng, người đàn ông đó lên tiếng. Những chuyện mà cậu gặp hôm qua đó là thật đấy, vừa là hư nhưng cũng vừa là thực. Nói rồi ông đưa bát cháo lại phía của Hoàng, ý muốn bảo anh hãy ăn đi. Anh xì sụp được mấy thì rồi bắt đầu hỏi. Ảo và thực nghĩa là sao hả ông? Ông có thể cho tôi biết được không? Người đàn ông chăn bò mới bắt đầu chậm rãi lên tiếng. Những gì cậu thấy hôm qua đó là sự thật, còn những việc làm của cậu đêm qua thực hiện đó là ảo. Tôi nghĩ cậu bị ma dẫn dụ. Nghe đến đây, Hoàng thất kinh hỏi lại. Vậy ông là ai? Sao ông lại biết những chuyện hôm qua xảy ra với tôi? Người chăn bò từ tốn nói, dường như vết sẹo trên mặt ông ta cũng trở nên hiền hòa hơn đôi chút. Tôi là Dương, người làng này. Không vợ, không con, mưu sinh chủ yếu bằng nghề chăn bò. Còn cô Kim Ngân, người mà cậu nhìn thấy đó được ông bố nuôi xây cho căn biệt thự để cô ấy sống. Nhưng tôi thấy cuộc sống của cô ấy giống như là bị giam cầm hơn là đang được hưởng trong sung sướng. Từ ngày cô ấy chuyển về căn biệt thự này, cũng chỉ có tôi là người thường xuyên chuyện trò với cô ấy, vì tôi hay chăn bò đi qua đây. Lâu dần tôi coi cô ấy như là con gái, nên cô ấy đối với tôi khá là thân thiết. Bức tranh này chính là tôi vẽ cho cô ấy, vì hồi trẻ tôi cũng đã từng làm họa sĩ, nhưng đã sớm bỏ nghề để về quê chăn bò. Tưởng như mọi chuyện cứ thế trôi qua, nhưng vào một ngày nọ, người đàn ông kia trở về căn biệt thự, thì sáng hôm sau ông ta lái xe đi, và căn biệt thự chính thức khóa cửa từ đấy. Lúc đó, tôi cảm thấy vô cùng hụt hẫng, vì có thể tôi sẽ không được gặp lại cô gái bé bỏng Kim Ngân nữa. Ngày nào cũng vậy, bất kể đêm hay ngày tôi cũng phải cố qua căn biệt thự này một lần để có thể gặp lại Kim Ngân. Và một đêm nọ khi đi qua căn biệt thự này, tôi bỗng giật mình nhìn thấy trên tầng 2 có ánh điện phát sáng. Cứ ngỡ là Kim Ngân đã trở về khiến tôi mừng quính. Tôi bấm chuông để cô bé ấy ra mở cổng, nhưng mãi không thấy ai ra nên tôi đã trèo cổng để vào. Nhưng chẳng hiểu vì sao như có một thế lực nào đó ngăn cản không cho tôi vào. Mỗi lần trèo cổng tôi đều ngã rất đau đớn. Đêm qua tôi vô tình đi qua đây thì thấy cậu thơ thẩn một mình đi trên đường. Tôi gọi mãi không thấy cậu nói gì nên đi theo cậu. Không ngờ cậu lại vào được căn biệt thự đó dễ dàng, còn tôi vẫn không tài nào vào được. Một lúc sau qua cánh cổng, tôi thấy cậu đào đào cái gì đó rồi ngất đi. Biết là có chuyện chẳng lành, tôi định trèo qua cánh cổng nhưng tự dưng nó lại mở ra. Và tôi thấy cậu đã nằm cạnh gò đất đó, liền đem cậu về nhà. Nghe đến đây, Hoàng vô cùng bất ngờ với những gì đã diễn ra. Anh định kể cho người chăn bò đó những hình ảnh mà anh nhìn thấy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì không kể nữa, vì nó chưa thật sự cần thiết vào lúc này. Rất nhanh ngày hôm đó, Hoàng cũng đã dần lấy lại được sức lực, hồi phục được cơ thể, và anh đã gửi bức tranh lên thành phố để dự triển lãm như lời cô Kim Ngân kia dặn, mà trong lòng bồn chồn không yên. Không biết nơ cô ấy bảo mình gửi bức tranh đó lên thành phố để làm gì. Mấy ngày trôi qua, anh thấp thỏm suy tư về mọi thứ đã diễn ra. Thật sự anh chưa bao giờ nghĩ anh lại có thể gặp được ma quỷ. Nó cứ giống như là cơn ác mộng vậy. Còn bức tranh kia nữa, tại sao phải đưa nó đến buổi triển lãm? Nó có ý nghĩa gì cơ chứ? Đang mải nghĩ thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Hoàng cầm lấy máy thì thấy một số máy lạ. Alo, tôi họa sĩ Hà Văn Hoàng đây ạ. Từ đầu dây bên kia vang lên. Vâng, anh Hoàng ạ. Em là người làm công tác tổ chức cho buổi triển lãm tranh. Bức tranh mà anh gửi đến đã được ban tổ chức lựa chọn để triển lãm rồi anh nhé. Hy vọng anh sẽ có mặt trong buổi triển lãm để giới thiệu tác phẩm. Vâng, cảm ơn các anh. Nhất định tôi có mặt. Vâng, chào anh. Nói xong rồi người bên đầu dây kia cúp máy khiến cho Hoàng vui mừng khôn xiết. Rồi anh sẽ có câu trả lời cho những câu hỏi của mình vừa xong. Mấy ngày hôm sau, buổi triển lãm đã diễn ra theo đúng kế hoạch. Và đương nhiên, Hoàng cũng có mặt rất sớm trong buổi triển lãm đó. Buổi triển lãm hôm đó còn thu hút rất nhiều những người yêu tranh. Trong đó có cả một số lãnh đạo và có cả những doanh nhân thành đạt của thành phố về dự. Khi tất cả mọi người đang chăm chú ngắm nhìn và bình luận các tác phẩm, thì một chiếc xe Audi bóng nhoáng màu đen xuất hiện và bước ra khỏi xe là một người đàn ông béo lùn, đeo kính đen. Tất cả mọi người dừng lại ra ngoài để chào đón ông ta như một vị quan chức cấp cao. Lúc đó, ông chủ tịch Hiệp hội Họa sĩ thành phố mới lên tiếng. Dạ, chào mừng ông Lý đã đến với triển lãm tranh của Hiệp hội Họa sĩ thành phố. Vinh dự quá. Ông chủ tịch Hiệp hội vừa mới dứt lời, thì anh tài xế của ông Lý lấy ở trong xe ra một bó hoa to tướng và một cái biển tặng đề 50.000 USD ở đó. Ông Lý lúc bấy giờ mới nói. Có chút quà gửi tặng Hiệp hội Họa sĩ thành phố. Thế là ông Lý và ông chủ tịch tiến hành thủ tục trao hoa, trao quà và tổ chức chụp ảnh lưu niệm trước sự chứng kiến của đông đảo mọi người ở đó. Và tất nhiên trong số đó cũng có Hoàng. Lúc đầu anh không chú ý người đàn ông đó lắm, nhưng khi vô tình anh nhìn thấy ông ta bỏ kính đen xuống lấy cái khăn để lau lau cho đỡ nhòe, thì dường như anh suýt nữa hét lên. Và không ai khác, đó chính là người đàn ông anh đã gặp trong giấc mơ cầm dao sát hại Kim Ngân. Mặc dù trong lòng đã nổi lên sự căm phẫn đến tột độ, nhưng Hoàng đã kịp thời che giấu đi những biểu hiện đó, không để lộ ra ngoài. Đến khi người đàn ông đó đứng đối diện với bức tranh cô gái dưới gốc đa mà anh gửi, thì hắn ta chỉ tay lên ú ớ nói không ra tiếng. Ai mang bức? Lão Lý chưa kịp nói hết câu thì tự dưng bầu trời ở bên ngoài mây đen kéo đến kìm kịp. Trên trời bắt đầu nổi lên những tiếng sấm chớp nghe thật rùng mình. Bên trong triển lãm bỗng dưng có cơn gió từ đâu thổi vào lạnh thấu xương, khiến ai cũng phải co ro ôm vai. Ông Lý đã bắt đầu xuất hiện những biểu hiện bất thường. Ông ta hét lên. Không, không, không thể nào. Rồi tay ông bắt đầu đặt lên cổ như muốn gỡ tay của ai đó đang siết cổ của ông ta, trông thật là quái dị. Mọi người ai trông thấy cái cảnh đó đều há hốc mồm, vì ông Lý mà mọi người ở đây biết là một người đàn ông lạnh lùng, luôn cẩn thận trong mọi cử chỉ hành động. Làm sao lại để xảy ra những hành động quái dị như thế được? Bóng đèn trong nhà triển lãm bắt đầu nhấp nháy và nổ tung, làm cho căn phòng rộng lớn bắt đầu tối om. Mọi người há hốc mồm khi chứng kiến cảnh một cái bóng mờ mờ đang siết lấy cổ của lão Lý. Nhưng tất cả đều bất lực, không ai có thể cứu được hắn ta khi chân tay đông cứng không thể nào cử động được. Giọng của cái bóng kia vang lên âm u nặng nề. Hãy trả mạng cho tôi. Ông hãy trả mạng cho tôi. Ông đã cướp tuổi thanh xuân của tôi rồi mà còn lấy cả mạng của tôi nữa hả, đồ khốn nạn. Lúc này lão Lý dường như bị thiết cổ mạnh quá, bắt đầu rúm gió. Xin cô, tôi xin lỗi. Vừa nghe đến câu xin lỗi thì cái bóng kia gào lên sự giận dữ, làm cho tất cả mọi người có mặt trong buổi triển lãm nghe đến đinh tai nhức óc. Cơn mưa ở bên ngoài bắt đầu chút mưa xuống, khiến cho họ không khỏi rùng mình. Lúc này cái bóng đó mới lên tiếng. Một con người thú tính như ông mà cũng nói lời xin lỗi người khác cơ à? Ông đã gây ra cho tôi những gì, ông còn nhớ không? Ông hãy nói ra cho tất cả mọi người chứng kiến bộ mặt thật của ông, nhanh lên. Dưới sự thúc giục, và có lẽ bàn tay của cái bóng kia đã thiết quá mạnh, khi đối diện với cái chết, Lão Lý bắt đầu kể về quá trình phạm tội của mình. Lão Lý là một đại gia trong ngành bất động sản, có tiếng của thành phố này. Trước kia lão vốn là một họa sĩ, nhưng cái nghề họa sĩ quá nghèo, quá đạm bạc nên lão ta bỏ. Với sự mưu mẹo ăn người của mình, sau mấy năm lăn lộn trên thương trường thì lão bắt đầu phất lên nhanh chóng. Và đến bây giờ hắn đã ở đỉnh cao của vinh quang, được nhiều người biết đến. Lão gặp Kim Ngân, khi đó cô mới chỉ là sinh viên năm thứ ba, vẫn còn trong sáng ngây thơ. Gia cảnh nghèo nên cô đã phải thường xuyên đi làm thêm. Và trong một lần đến quán cà phê nơi của cô làm việc, lão Lý đã nhanh chóng bị sắc đẹp của cô chinh phục. Hoàn cảnh đùn đẩy, Kim Ngân chấp nhận kiếp làm con nuôi cho lão ta và cũng chính thức bỏ học. Sau khi lão đã hoàn thiện xong ngôi biệt thự ở ngôi làng mà Hoàng về lấy cảm hứng vẽ tranh, thì lão đưa luôn Kim Ngân về đó sinh sống, coi đó là chỗ nghỉ ngơi của lão sau những thời gian làm việc trên thành phố. Nhưng khi vô tình thấy bức tranh lạ đặt ở trong phòng, đó là bức tranh cô gái dưới gốc đa được đem đi triển lãm có dấu tích của người xưa, thì lão Lý bắt đầu lồng lộn cơn ghen tra hỏi nguồn gốc bức tranh. Thì ra năm xưa, lão Lý cùng với một người đàn ông khác yêu một người con gái cùng lớp mỹ thuật, nhưng người con gái kia lại đem hết tình cảm cho người kia mà không yêu lão. Trong cơn ghen phẫn uất, lão ta đã cầm con dao đến rạch một vết dài với mong muốn hủy hoại khuôn mặt người kia. Nhưng hành động đó càng làm cho cô gái kia căm ghét lão hơn và vẫn một mực chung thủy với người đàn ông kia. Và người đàn ông bị rạch mặt kia chính là người đàn ông chăn bò mà Hoàng gặp. Dù ông ta có được tình yêu của cô gái, nhưng vì hoàn cảnh nghèo hèn nên bố mẹ cô gái chê và đã gả cho người khác. Từ đó quay về quê sinh sống. Nét vẽ của người đàn ông chăn bò đã vô tình khơi gợi đến chuyện năm xưa, và trong cơn ghen mù quáng, lão Lý đã ra tay sát hại Kim Ngân. Sau đó đã lấy lá bùa mà lão luôn mang theo người để yểm xác cô ấy, để linh hồn cô ấy không thoát ra khỏi khu vực đó. Nghe xong câu chuyện mà lão kể khiến ai cũng phấn uất, vì dù đã già rồi nhưng vẫn còn thích chăn dắt gái non. Hơn nữa trong cơn ghen mù quáng đã sát hại người con gái yếu đuối. Như vậy, cái màn giả nhân giả nghĩa của lão đã bị vạch trần ngay trước mặt mọi người. Và với sự chứng kiến của một số lãnh đạo của thành phố ở đó, thì công an đã nhanh chóng ập đến để bắt lão với tội danh giết người. Còn bức tranh kia Hoàng đã trao cho bên phía công an như một vật chứng quan trọng trong quá trình điều tra vụ án. Về phần tử thi của Kim Ngân, sau khi được phía công an khai quật để khám nghiệm, đi đến kết luận điều tra, Hoàng đã làm theo lời cô dặn, đã về đến tận quê báo tin cho bố mẹ cô nhận về. Và trong một đêm huyền ảo của một đêm tháng 7 cô hồn, bố mẹ của cô đã mời thầy để gọi hồn cô trở về nhà. Nhờ đó, Kim Ngân đã gặp lại bố mẹ mình trong chính cái sân của căn biệt thự, nhưng bây giờ đã là âm dương cách trở. Tiếng khóc của cô nấc lên. Con xin lỗi, con đã không làm tròn chữ hiếu đối với bố mẹ. Hãy tha lỗi cho con, ngàn lần hãy tha lỗi cho con. Bố mẹ cô ôm nhau khóc vì đứa con gái đã chết của mình. Tiếng mẹ cô nấc lên từng hồi. Bố mẹ xin lỗi vì đã không hiểu hết nỗi khổ của con. Bố mẹ yêu con. Tiếng khóc của người và ma vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, khiến cho người chứng kiến như Hoàng cũng không khỏi xót xa, đau đớn. Bất giác anh chợt nhận ra mấy ngày nữa là ngày lễ Vu Lan rồi, và nghĩ về bố anh với cái cảnh gả chồng nuôi con gần 30 năm, trải qua biết bao vất vả để nuôi anh khôn lớn. Bây giờ cũng đã đến lúc để ông ấy được hạnh phúc rồi. Anh lẩm bẩm. Con xin lỗi bố, con thật là bất hiếu khi đã ngăn cản hạnh phúc của bố. Hãy tha thứ cho thằng con ngỗ nghịch này. Thế là sáng hôm sau, khi mọi việc để gọi hồn Kim Ngân cũng đã xong xuôi đâu đấy, Hoàng bắt xe về nhà sớm. Về đến nhà cũng đã sang trưa rồi, ánh nắng trên bầu trời bắt đầu chói chang, tạo ra cái nóng hầm hập. Tự dưng anh thấy lòng mình trống vắng cô đơn. 30 tuổi chưa một mảnh tình vắt vai, vẫn mong có một ngày nào đó có em nào đến rước. Nhưng hiện tại anh chỉ có mỗi bố là chỗ dựa duy nhất. Lúc này anh muốn được lao vào ôm bố và rút vào nách ông như khi còn nhỏ. Bỗng dưng anh nghe thấy tiếng ai nói chuyện với bố anh. Không, đó chính xác là giọng của cô Mai, người mà vẫn thỉnh thoảng sang nhà anh chơi, và bố anh có ý định lấy về làm vợ hai. Thôi, ông cứ nghe lời thằng Hoàng đi, dù gì ông cũng chỉ mỗi nó là con. Vì con vì cái mà hy sinh cho nó một chút cũng được chứ sao. Chẳng như tôi có muốn có đứa để mà tận tạo hy sinh cũng không được. Chúng nó bạc béo quá, bỏ cái thân già này ở nhà một mình sang Mỹ định cư. Nhiều lúc nghĩ đến ông mà tôi. Ông bảo dỗ dành. Nó không cho thì thôi, tôi với bà vẫn cứ là bạn bình thường, mỗi người một nhà. Tôi là thương bà cháy gió trở trời chỉ có một mình hiu quạnh. Thế còn ông thì sao? Cái chứng đau chân thế nào rồi? Dạo này còn hay đi lại tập tễnh nữa không? Nghe đến đây Hoàng chợt ứa nước mắt khi biết bố mình bị đau chân. Có lẽ quá tập trung vào vẽ vời mà anh quên mất bố mình tồn tại ở xung quanh anh. Đến cả bố đau chân mà anh cũng không biết. Bao nhiêu năm cùng chung một mái nhà, nhưng Hoàng chỉ biết trách móc bố thế này thế nọ, chưa bao giờ nghĩ ông lại hy sinh cho mình nhiều đến thế. Cả một đời làm lụng vất vả để nuôi sống anh, bản thân anh đã từng này tuổi rồi, nhưng sự nghiệp của anh cũng chẳng ra sao cả. Tranh của anh cũng chỉ thuộc tầm tầm bậc trung, thi thoảng mới có người để mắt tới, nhưng họ chỉ trả anh với giá bèo bọt. Còn các tác phẩm gửi đi triển lãm này, triển lãm nọ đều không có kết quả khả quan. Nghĩ tới đây, Hoàng vội đứng trước mặt ông Bảo và bà Mai. Cháu chào cô, bố, con đã về. Nhìn thấy thằng con trai về mà nước mắt ông Bảo ngấn ngấn. Bố nghĩ kỹ rồi, bố sẽ không lấy vợ nữa, bố sẽ ở vậy. Còn con thì phải cần có hạnh phúc riêng, bố muốn có cháu ấm lắm rồi. Ông Bảo vừa dứt lời xong thì Hoàng lao tới ôm chầm lấy bố. Con xin lỗi, con là thằng bất hiếu. Bao năm qua bố đã lo cho con rồi, bố cần phải có người để an ủi tuổi già bố ạ. Nhìn thấy hai bố con ôm nhau mà bà Mai cũng không cầm nổi nước mắt. Có lẽ tình phụ tử nó là một cái gì đó vô cùng thiêng liêng. Đối với những người đàn ông không phải cứ nói yêu thương thì mới là yêu thương. Cái sự yêu thương đó người ta thể hiện bằng việc làm nhiều hơn là lời nói. Ông Bảo vỗ vai Hoàng mà nghẹn ngào. Cảm ơn con đã hiểu cho bố. Không phải, bao lâu nay con chưa từng hiểu bố cần gì. Con xin lỗi, từ giờ gia đình mình sẽ sống hạnh phúc nhé bố. Hoàng vừa nói vừa nhìn về hướng bà Mai. Người phụ nữ ấy cũng rạng lên ánh hạnh phúc. Mãn nguyện mỉm cười đáp lại Hoàng. Mọi người đang xúc động thì từ đâu lại xuất hiện một giọng người con gái. Cháu chào cả nhà, bác Mai, cháu đến để đón bác về ạ. Hoàng giật mình quay lại nhìn vào người con gái đó. Anh thốt lên. Trời, Kim Ngân, sao cô lại ở đây? Người con gái kia vô cùng sửng sốt khi thấy Hoàng hỏi như vậy. Dạ, em là Kim Chi, không phải là Kim Ngân. Chắc anh nhầm với ai rồi. Bà Mai đứng cạnh đó cũng nói xen vào. Đúng vậy, đây là cháu gái con em ruột bác. Tên nó là Kim Chi, không phải là Kim Ngân. Nghe đến đây Hoàng lẩm bẩm một mình. Sao lại có người giống nhau đến như vậy? Giống cả dáng người lẫn khuôn mặt. Ngày hôm đó bà Mai và Kim Chi không về nữa mà ở lại nhà ông Bảo để làm cơm cúng gia tiên. Dường như mọi khúc mắc giữa hai bố con Hoàng đã được dỡ bỏ. Thay vào đó là những tiếng cười nói vang rộn khắp nhà. Sau khi cúng gia tiên xong, bữa cơm trưa hôm đó được dọn ra. Có lẽ đã lâu lắm rồi nhà Hoàng mới có không khí ấm áp đầm ấm như thế. Nó giống như hai bố mẹ với vợ chồng Hoàng ngồi ăn cơm với nhau. Họ chúc tụng được cụng ly thật sự rất giống một gia đình đúng nghĩa. Nhìn nụ cười với đôi má lúm đồng tiền của Kim Chi đã khiến cho trái tim Hoàng thổn thức. Có thể cô ấy là cô gái của đời mình. Có thể đối với mọi người, tháng cô hồn đó là vận rủi thiếu may mắn. Nhưng với Hoàng thì hoàn toàn ngược lại. Anh sắp có người mẹ mới, mặc dù không phải đẻ ra, nhưng cô ấy là một người tốt được mọi người quý mến. Đặc biệt, anh có thêm một mục tiêu theo đuổi để chấm dứt cuộc đời cô đơn. Rồi sau này anh cũng sẽ có một gia đình với người vợ hiền và có những đứa con kháu khỉnh. Đang miên man suy nghĩ thì bỗng dưng anh nghe thấy ai nói: Ngày lễ Vu Lan, hãy tạm gác mọi bộn bề cuộc sống, mọi thú vui hào nhoáng bên ngoài và dành cho người bố mẹ thân thương của mình một bữa cơm thật đầm ấm. Bữa cơm đó không cần thiết phải là cao lương mỹ vị, chỉ cần có bố, có mẹ, có mình, thế là đủ. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tập truyện ngày hôm nay cùng Duy Thuận. Và buổi phát sóng đến đây là kết thúc. Kính chúc tất cả quý vị ngủ ngon và xin chào, hẹn gặp lại vào tối ngày mai nhé.